Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh Truyện Phương Thảo. Trong khung giờ quen thuộc, Phương Thảo sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe tập 7 của bộ truyện Độc Phi Chuyên Sủng của Quỷ Vương. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ ủng hộ kênh truyện của Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè. Đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Hiện tại trời đã sắp mưa, Âu Dương Mạc Thần đi phô định trên đường lớn, vị đắng trong thuốc khiến hắn vô cùng khó chịu. Bên cạnh đó, hắn còn cảm giác được có người đang theo dõi đằng sau mình, không khỏi bước nhanh hơn, hắn trái lại muốn xem ai ăn gan hùm dám theo dõi hắn. Lòng vòng trong những con đường nhỏ quanh co, Âu Dương Mạc Thần rẽ ngoặt vào một góc ẩn nấp, mà lúc này mấy tên theo dõi hắn luôn theo sát, bất quá một giây không cẩn thận liền mất dấu, lại không quen thuộc đường đi. Chính tại lúc đang suy nghĩ phân công nhau tìm kiếm, Âu Dương Mạc Thần từ trong chỗ rẽ bước ra ngoài, vài bước liền tới gần ba người đang theo dõi hắn. Nói, các ngươi là ai? Tại sao lại muốn theo dõi ta? Tay vải Âu Dương Mạc Thần bóp chặt yết hầu của một tên trong số đó, không kìm được tăng lực khiến gã hít thở càng thêm khó khăn. Vương gia tha mạng, chúng thần là đội nội thị vệ, đây là yêu bài của chúng thần. Hai gã còn lại nhao nhao quỳ xuống đất thỉnh tội, càng sợ vương gia không tin mình liền cuốn quýt dâng lên yêu bài của mỗi người. Âu Dương Mạc Thần quét một vòng yêu bài, xác nhận xuất thân từ hoàng cung, liền thả lỏng tay phải, thế nhưng hàn ý trên người chỉ tăng thêm chứ không giảm. Ông ta sai các người theo dõi ta làm cái gì? Chẳng lẽ còn sợ bản vương mưu phản, đe dọa tới hoàng vị của ông ta sao? Còn người Âu Dương Mạc Thần co lại, khóe miệng khẽ nhếch nụ cười chế nhạo. Hắn không cho rằng tên kia bởi vì lo lắng cho mình, tên đó chỉ quan tâm bản thân ông ta mà thôi. Vương gia, ngài hiểu lầm hoàng thượng rồi. Trước khi ba người nô tài xuất cung, hoàng thượng cố ý dặn dò, sai chúng thần tập trung kiểm tra thân thể của ngài có bị dược hôm qua gây tổn thương hay không. Hoàng thượng vô cùng quan tâm đến vương gia ngài. Một gã trong đám thị vệ bước lên trước, gấp gáp thành khẩn, hồi bẩm toàn bộ lời hoàng thượng nói cho Âu Dương Mạc Thần. Nghe tới hai chữ quan tâm, sắc mặt Âu Dương Mạc Thần chỉ có thể dùng từ tăm tối để hình dung. Hắn nghi hoặc hai chữ quan tâm này từ trong miệng kẻ đó phun ra. Ông ta không cảm thấy hổ thẹn sao chứ? Quay về chuyển lời cho ông ta. Rống chết của bản vương không có bất cứ quan hệ gì với ông ta. Nếu ba người còn theo ta, ta sẽ không để ý mà biến hôm nay thành ngày giỗ của các người. Âu Dương Mạc Thần lười nhiều lời, sửa sang lại ống tay áo, rồi xoay người rời khỏi. Thẳng đến khi Âu Dương Mạc Thần đã đi xa, bà thị vệ mới hít thở bình thường. Ban nãy cảm giác như nghẹt thở, cặp mắt lạnh như băng khiến cho ba kẻ đã quá quen với những sự kiện lớn cũng phải rùng mình. Bị vương gia phát hiện, bọn họ chỉ có thể dừng hành động hồi cung, phục mệnh. Lam Phủ. Làm Lan Nguyệt dùng xong đồ ăn sáng liền trở về Nguyệt Thanh Uyển. Về tới nơi, Nguyệt Trúc vui mừng tiến lên tiếp đón, bởi vì nàng không thấy hai nha hoàn bên người tiểu thư nữa, vất vả lắm nàng mới có cơ hội biểu hiện trước mặt người, tất nhiên rất vui vẻ. Tiểu thư, người trở về rồi, có dùng bữa hay không? Cần em đi chuẩn bị cho người một chút hay không? Nguyệt Trúc vừa tiến lên liền líu ríu không ngừng. Bởi vì hôm qua, nàng luôn ở trong Nguyệt Thanh Uyển bận bịu một ít chuyện vặt, cũng không ra khỏi Uyển, nên không hề hay biết chuyện hai nha hoàn của tiểu thư đại náo mặt Uyển. Ta ăn ở chỗ mẫu thân rồi, người bận thì lui xuống đi, ta về phòng tìm vài thứ. Hiện tại, tâm trí Lam Lan Nguyệt đang suy nghĩ phương án điều trị về sau cho Hạo Nhi, nên không kiên dè Nguyệt Trúc nhiều như trước. Nguyệt Trúc thấy tiểu thư tự như đang suy nghĩ chuyện gì, thuận miệng liền nói qua loa vài câu. Mặc dù trong lòng nàng có chút khó chịu, nhưng nàng vẫn là người biết nguyên tắc, nên không nhiều lời lùi xuống làm tiếp việc còn dang dở. Lam Lan Nguyệt trở lại phòng, lấy ra cuốn Y Tuyệt Bảo Điển, lật xem cách chữa trị cho thân thể yếu ớt, nhiều bệnh của Hạo Nhi. Dù sao thằng bé vẫn là tiểu hài tử 6 tuổi, không thể dùng quá nhiều các thuốc có thành phần quá cao, chỉ cần dính đến chữa dược sẽ có 3 phần độc, mà khác sẽ kích thích đến vị trí nào đó trên cơ thể. Cho nên, nàng vẫn quyết định dùng cách chữa bệnh bằng đường ăn uống kết hợp với chăm cứu vật lý trị liệu. Gọi lật xem có dược thiện nào áp dụng được vào thực tế, thích hợp cho Hạo Nhi hay không. Không có ghi chép nào trên Y Tuyệt Bảo Điển, Lam Lan Nguyệt bèn tiếp tục lục lọi trong đống hành lý, tính tìm bản sao viết tay của Hắc Phong cho mình, trên đó hình như có bản ghi chép. Hành lý bị chính mình lục lọi lung tung bừa bãi, trên bàn cũng để đủ thể loại kỳ dị cổ quái, cũng có đồ chơi nho nhỏ, chính nàng nghiên cứu, chế tạo. Tiểu thư, ta là Trang Mama, ta có thể vào hay không? Theo tiếng gõ cửa vừa phải, bên ngoài truyền đến giọng Trang Mama. Được, vào đi. Lam Lan Nguyệt không thèm dọn dẹp, đã đồng ý cho Trang Mama tiến vào. Sau khi Trang Mama được Lam Lan Nguyệt cho phép, liền mở cửa, vừa vào đập vào mắt là quang cảnh bừa bãi. Đảo mắt một vòng, cặp mắt nhạy bén của Trang Mama đưa mắt tới miếng ngọc bội đặt bên cạnh quả cầu thủy tinh, mặt biến sắc. Mama, người làm sao vậy? Sao sắc mặt trở nên khó coi như vậy? Là mắc bệnh sao? Lam Lan Nguyệt thấy sắc mặt Trang Mẫu có chút khó coi, tưởng nhầm là bà bị bệnh, nhanh tay chuẩn bị bắt mạch cho bà. Tiểu thư, ta không sao. Chỉ là tại sao người có thể nhét ngọc bội trên người cùng mấy cái thứ linh tinh này? Nhỡ đầu rắc nữa rút dọn dẹp, không cẩn thận vứt bỏ thì sẽ rất phiền phức. Trang Mama nhẹ giọng nhắc nhở Lam Lan Nguyệt ngọc bội không thể vứt lung tung. Bấy giờ Lam Lan Nguyệt mới hiểu, hóa ra sắc mặt Trang Mama đại biến có liên quan đến ngọc bội. Miếng ngọc bội này nàng vẫn luôn đặt ở nơi sâu nhất trong đống hành lý. 5 năm học nghệ ở Thiên Sơn Tông chưa một lần lấy ra. Nàng nhớ lời căn dặn của Trang Mama. Bất quá 5 năm trôi qua, Trang Mama nhìn lại miếng ngọc bội này vẫn khiếp sợ như vậy. Chẳng lẽ bên trong miếng ngọc bội cất giấu bí mật không thể cho ai biết? Bất quá miếng ngọc bội này bàn về chất lượng cũng không thuộc hàng vô giá, chất lượng ngọc tối đa tầm trên trung bình. Mama, 5 năm trước người nói miếng ngọc bội này rất quan trọng, bảo ta phải bảo quản bên người. 5 năm sau, ngọc bội trong lúc bị ta vô tình đặt trên mặt bàn, ngài vẫn khiếp sợ như vậy. Chẳng lẽ bên trong ngọc bội có bản đồ kho báu hay sao? Sao người cứ nơm nớp lo sợ như vậy chứ? Lam Lan Nguyệt bóng gió dò hỏi, cố gắng mồi chút gì đó từ bà. Trang Mama không phải hạng người dễ dàng để lộ bí mật, bà đã không muốn nói, cho dù ép buộc bà cũng sẽ không hé răng nửa lời. Tiểu thư, người ngây thơ quá, lại còn tham tiền. Miếng ngọc bội này có thể có bí mật gì chứ? Chẳng qua đạo sĩ năm đó nói, ngọc này là vật biểu trưng cho tên gọi của người, mà mới sợ người làm mất. Đôi mắt Trang Mama rối rắm phức tạp, nhưng lúc nói chuyện lại cố ý nhìn thẳng vào tiểu thư để xem nàng nhận ra được điều gì. Người nói sau khi ta lớn lên sẽ nói hết mọi chuyện cho ta biết. Hiện giờ ta đã trưởng thành, nhưng đến một chữ người cũng chẳng tiết lộ. Gần đây ta thường xuyên nằm mơ, mơ thấy một nữ hài đưa lưng về phía ta mà khóc. Ta chỉ có thể nhìn bóng lưng của nó chứ không thấy gương mặt bé gái. Cảnh tượng trong mơ có núi có sông, lung linh như tiên cảnh. Nếu quả thật chỉ là giấc mộng, vì sao đứa bé xuất hiện thường xuyên? Nhưng nếu không phải mơ, vậy là cái gì? Lam Lan Nguyệt thở dài, nàng không rõ vì sao bí mật quên nàng càng giải càng chất chồng. Nàng không thích nơi tối tăm sương mù dày đặc, càng không thích bị người áp chế. Quả nhiên, đời Lam Lan Nguyệt khiến Trang Mama luôn im lặng, hiện lên tia cảnh giác. Xem ra sau khi nhan sắc tiểu thư khôi phục, ký ức bị nhiếp hồn khúc tác động phong bế theo đó mà phá bỏ. Chẳng qua không biết khi nào thì tiểu thư sẽ nhớ ra sự việc trước 5 năm tuổi. Xem ra bà nên đẩy nhanh tiến độ. Từ sau lần bị trọng thương 10 năm trước, trong 10 năm này nguyên khí vẫn chưa hoàn toàn khôi phục được. Mama, chẳng lẽ người muốn cuộc đời của ta phải minh bạch rõ ràng khó khăn như vậy sao? Rốt cuộc tất cả là vì cái gì? Ta không phải một con nhóc. 2 năm qua, ta tự tạo dựng cho mình một thế lực riêng. Ta tự tạo lập ra quỹ trung đường. Hơn nữa đã dịch chuyển thế lực từ Hỏa Linh Quốc sang Kim Hoa Quốc. Ta có năng lực bảo vệ bất cứ ai cần ta phải bảo vệ. Làm Lăng Nguyệt thấy Trang Ma Ma vẫn không nói, không khỏi có chút nồn nóng, thẳng thắn nói ra thế lực của bản thân để chứng minh thực lực của mình. Ma Ma biết người đã có thế lực riêng, cũng biết tiểu thư nhà ta có thể một mình đảm đương một phương. Trang mẫu rất vui mừng, tiểu thư vẫn chưa đến lễ, chờ qua sinh nhật 15 tuổi mới thật sự là người lớn. Trang Ma Ma vẫn lắc đầu, bà từng lập lời thề sẽ bảo hộ tiểu thư bình an cho đến ngày kỳ lễ của nàng, cho nên bà không thể nuốt lời. Được rồi, vậy ta sẽ đợi thêm nửa năm nữa, dù sao ta đã chờ được 5 năm không phải sao? Vậy Trang mẫu tìm ta là có chuyện gì? Làm Lăng Nguyệt có chút hụt hẫng nhưng cũng không ép buộc Trang Ma Ma, dù sao bản thân nàng hiện tại cũng đã phái người bắt đầu điều tra sự tình của 9 năm trước, cái gì đến thì sẽ đến. Ngày hôm qua tiểu thư bị tấn công sao? Có bị thương hay không? Hôm qua lão nô nghe thấy hai người Hạ Ca và Đông Thanh khiêng hai cái rương đại náo Mạc Uyển. Trang Ma Ma nghe được tin tức tiểu thư trở về từ Nguyệt Trúc, liền buông đống rào đang rửa, cởi bộ đồ thô sơ đi tìm tiểu thư. Ta không bị thương, mấy tên thích khách đó không biết lượng sức. Hôm qua ta đã ra lệnh cho Đông Thanh và Hạ Ca giáo huấn làm loài ngạo rồi. Làm Lăng Nguyệt kể qua loa chuyện ngày hôm qua, nhấn mạnh vào phần hồi lễ đem tặng, nhưng phần trọng lễ nàng tặng cho Lam Lôi Ngạo sẽ khiến cả đời này của ông ta không quên nổi. Không bị thương là tốt rồi, sau này tiểu thư làm việc cẩn thận một chút. Hôm qua lão nô nghe nói kinh động tới cả quan binh, nhưng lại không hề lục soát. Chắc hẳn làm lời ngạo biết bản thân đuối lý nên không dám mang hai cái rương, khiến cho ông ta phải khiếp sợ đó. Trang Ma Ma biết làm Lăng Nguyệt không bị thương, trái tim treo lơ lửng cũng đặt xuống. Xem ra bà phải tìm cơ hội dạy dỗ lại tên Lam Lôi Ngạo một trận, lại dám có ý đồ bất chính, thật sự chán sống rồi. Ma Ma cứ yên tâm, ta làm việc có chừng mực. Phải rồi, người có tìm hiểu chút gì về dược thiện hay không? Người biết thân thể Hạo Nhi từ nhỏ đã yếu ớt, ta nghĩ chữa trị cho thằng bé bằng cách phối dược ăn uống. Hát Phong sư thúc đã tặng cho ta bản viết tay tốt nhất, nhưng ta tìm không thấy. Ta đối với mấy cái này cũng không hiểu rõ. Mấy cái dược thiện trong thư tịch cơ bản cũng có, nhưng rất chung chung, đoán chừng đối với thân thể Hạo Nhi không có tác dụng lớn. Trang Ma Ma lắc đầu, bà đối với phương diện này hoàn toàn không biết. Làm Lăng Nguyệt bất đắc dĩ, đành phải lục lọi tiếp đống hành lý của mình. Nàng nhớ bản thân rõ ràng để phía sau Y Tuyệt Bảo Điển, sao lại không thấy được chứ? Làm Lăng Nguyệt mất gần như hơn nửa ngày lục tung mọi thứ để tìm bản sao chép tay, rốt cuộc tìm ra được nó nằm ở phía trong của một bộ y phục. Có lẽ tại hôm nào đó bản thân đọc xong quên đặt vào chỗ cũ, tuy rằng mất công sức hơn nửa ngày trời nhưng cũng không hẳn lãng phí, ít ra vẫn có thu hoạch. Bên trong danh sách món ăn liên quan đến chữa trị thể chất yếu nhiều bệnh có nước đường hạt dẻ, cá chình chân củ từ cùng một loạt dược liệu đều có tác dụng bổ khí, tăng cường miễn dịch. Nhìn qua một chút, Lam Lăng Nguyệt nhanh chóng chép một ít phương pháp chế biến dược thiện cùng với số lượng ra một bản, rồi sai Nguyệt Trúc đến Vân Thanh Uyển đưa cho mẫu thân, ý bảo bà dựa theo dược thiện trên này làm cho Hạo Nhi, so với thường xuyên uống thuốc tốt hơn cho thân thể. Hôm đó, Lam Lan Nguyệt dành gần hết buổi trưa ở trong phòng ngủ nghiên cứu huyệt vị cùng với phương án vật lý trị liệu thế nào cho Tiểu Hạo Nhi. Dù sao có một đầy đệ như vậy, nếu muốn trong khoảng thời gian một tháng nhanh chóng cải thiện thân thể thật tốt, quả thật có chút khó. Dù sao tuổi của nó còn nhỏ, khó có thể chịu đựng được đau đớn quá lớn. Cũng may, thân thể Hạo Nhi không tính là quá kém, nhưng hàn khí trong cơ thể rất nặng, chắc hẳn thời gian mang thai, hàn khí xâm nhập theo nguồn bệnh. Rất nhanh đã tới hoàng hôn, dùng xong bữa tối, Lam Lan Nguyệt liền chìm vào giấc ngủ, bởi mấy ngày gần đây luôn mơ thấy ác mộng, ngủ chập chờn, cho nên trước khi ngủ đã biết cách dùng hương ngân thần thúc đẩy khiến chất lượng giấc ngủ được nâng cao. Còn Trang Mama thừa dịp đêm khuya vắng người, mọi người đang say ngủ, đổi sang bộ y phục dạ hành, thò đầu ra từ trong phòng, quan sát Nguyệt Thanh Uyển im ắng không bóng người, liền tung mình bay lên mái hiên. Hôm nay, sau khi biết được chuyện xảy ra, bà nhanh chóng thăm dò hành tung hôm nay của Lam Lôi Ngạo cùng với hiện tại ông ta ở Uyển nào. Đã 9 năm rồi, bà chưa mặc lại bộ y phục dạ hành. Giờ đây, bộ đồ có vẻ hơi rộng rãi, lưng cũng có thể trở nên hơi gù. Do bích thủy uyển của Hoa Di Nương chỉ cách Nguyệt Thanh Uyển một cái đầm bích thủy, cho nên Trang Mama cũng không mất nhiều thời gian đã tới phía trên mấy hiên bích thủy uyển. Lúc này, bên trong cũng chỉ có gian phòng của Hoa Di Nương hát ra ánh nến. Trang Ma Ma thở ra một hơi, nhẹ nhàng dẫm lên từng mái hiên, đến phía trên mái hiên gian phòng Hoa Di Nương, gỡ vài mảnh ngói, muốn dò xét tình hình. Xuyên qua tia sáng yếu ớt, chị loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong màn. Lão gia, sao hôm nay người lại bỏ thời gian tới nơi này của tiện thiếp? Đầu gối tiện thiếp đến giờ vẫn còn đau nhất. Hoa Di Nương hờn dỗi ôm đầu gối của mình, trong giọng tràn đầy oan ức. Được rồi, mau ngủ đi. Hôm ấy lão gia ta cũng bất lực, mẫu thần lên tiếng ta cũng không thể cãi lại lão nhân gia bà. Hôm nay mệt mỏi, ta đến chỗ nàng là để nghỉ ngơi, chờ thân thể lão gia tốt mới tiếp tục yêu thương nàng được. Giọng điệu Lam Lôi Ngạo so với lúc trách mắng Kiều Di Nương ban sáng không biết dịu dàng gấp bao nhiêu lần, nhưng hiện tại bản thân ông bận bù đầu, còn sức lực đâu mà nghe Hoa Di Nương kể khổ. Lời tán tỉnh của hai người trong phòng khiến Trang Ma Ma chói tai vô cùng. Lam Lôi Ngạo bị thương đến như vậy mà vẫn ngựa quen đường cũ, thổi ống trúc chứa thuốc mê vào lớp ngói bị tháo dỡ. Chờ đến khi hai người trúng thuốc, Trang Ma Ma che kín mặt, dùng kiếm sắt bổ đôi khóa cửa phòng, lặng lẽ lẻn vào. Dù sao thời gian eo hẹp, Trang Ma Ma không nhiều thời giờ để lãng phí, dùng nội lực kéo Lam Lôi Ngạo đang hôn mê xuống giường, để thân thể hắn siêu vẹo dựa vào giường, sau đó cầm lên ấm trà trên bàn bắt đầu đổ nước lên người hắn. Loại mê dược này chỉ làm người ta nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ, nhưng gặp nước lạnh sẽ tỉnh táo ngay lập tức. Lam Lôi Ngạo thình lình bị nước lạnh kích thích, y phục toàn thân ướt đẫm, dù sao cũng đang là trời đông giá rét, đột ngột phát lạnh khiến ông ta run rẩy, mở cặp mắt bị nước trà hắt ướt, ngẩng đầu nhìn thấy hắc y nhân đứng trước mặt, vẻ mặt kinh hoảng, chợt há hốc mồm định kêu cứu, bất chợt một viên dược hoàng lục sắc bay chuẩn xác vào miệng hắn. Trang Ma Ma tách cằm dưới của Lam Lôi Ngạo, đổ toàn bộ số nước trà còn lại vào trong miệng hắn. Bây giờ ngươi có thể hồ. Một giây sau khi hồ, cái mạng của ngươi sẽ thuộc về Diêm Vương rồi. Trang Ma Ma cầm kiếm sắt trong tay, đặt ngay tại cổ Lam Lôi Ngạo. Trong con ngươi phát ra luồng sát ý, khiến người ta không rét mà run. Rốt cuộc ngươi là ai? Đêm khuya đến làm phủ ta là muốn tiền hay muốn mạng? Làm mổ ta chưa bao giờ gây thù kết oán với ai cả. Làm Lôi Ngạo chật vật lấy hơi, trong lời nói mơ hồ mang theo nỗi sợ hãi, cũng không biết bản thân nuốt phải cái gì, đành lấy tỉnh chế động, trước tiên thăm dò xem lai lịch của kẻ này. Làm Lôi Ngạo, người còn nhớ chuyện xảy ra vào mùng 7 tháng 7 9 năm trước hay không? Đã quên lời cảnh cáo của ta rồi sao? Trang ma ma đè thấp âm điệu, dùng âm sắc khó phân biệt nam nữ, chất vấn hắn, sát khí trên người càng lúc càng tăng. Làm Lời Ngạo nghe đến mùng 7 tháng 7 thì sắc mặt đột biến, ngày đó xảy ra rất nhiều chuyện, ngày đó cũng có kẻ hắc y nhân đối diện nhìn mình, khác biệt chính là trên mũi đao của hắc y nhân vào 9 năm trước tẩm đầy máu. Cảnh cáo của cao nhân, Làm Mổ chưa bao giờ quên. Ta đối với con bé rất tốt, được hầu hạ ăn ngon, còn cho con bé đi học nghệ. Hiện tại coi như nó võ nghệ đầy mình. Làm Lôi Ngạo tự cho là thông minh, đội trắng thay đen, không ngờ 9 năm trôi qua, vậy mà hắc y nhân này một lần nữa xuất hiện. Hơn nữa, mỗi lần xuất hiện đều khiến người ta có loại ảo giác khiếp sợ không dứt. Bất quá, tại sao hắn lại quan tâm đến nghịch nữ Lam Lăng Nguyệt, trong con người không khỏi lộ ra tia nghi hoặc. Nếu kẻ này không xuất hiện lần nữa, ông hầu như đã quên mất cái đêm kinh hoàng đó. Phải không? Trang ma ma vừa nói, vừa tăng lực vào kiếm sắc, tự như một giây sau là có thể trực tiếp lấy cái mạng của Lam Lôi Ngạo. Cao nhân tha mạng, quả thật Lam Mổ không có ý nghĩ muốn giết nó. Nhưng mà chẳng qua nhất thời hồ đồ. Con bé cũng không bị thương, trái lại Làm Mổ là bị thương tổn. Bây giờ vẫn đang tĩnh dưỡng. Những lời Làm Mổ nói đều là sự thật. Lần này tuyệt đối sẽ không có chút nào qua loa lấy lệ. Làm Lôi Ngạo ý thức được bản thân cách nguy hiểm gần một bước, liền cuống cuồng sửa miệng, trong lòng thầm nói, quả nhiên hắc y nhân này muốn đòi mạng hắn, dường như cái gì hắn cũng biết, chỉ là cố ý dụ chính ông tiến vào. Làm Lôi Ngạo, nếu như ta muốn giết người, cho dù ngươi dùng thiên binh vạn mã cũng không ngăn nổi. Lần này ta cảnh cáo ngươi, sau này còn dám có suy nghĩ không đúng mực, vậy ngươi chờ người trong Lam gia nhặt xác giúp ngươi đi. Trong đôi mắt Trang ma ma ánh lên vẻ khát máu, bà có thể khoan dung cho tên này 9 năm lạnh nhạt với xem thường tiểu thư, nhưng bà không cho phép ông ta gây nguy hiểm đến tính mạng của nàng. Tiền bối, Làm Mổ sẽ tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, tuyệt đối sẽ không làm ra việc gì vượt quá giới hạn. Xin ngài cho ta thêm một cơ hội chuộc tội. Trên mặt Lam Lôi Ngạo toát ra mồ hôi lạnh, hôm qua ầm ĩ như vậy, ông nào dám tùy tiện đi đối phó Lam Lăng Nguyệt. Ông vốn muốn đợi mọi việc lắng xuống, sau đó sẽ sai người điều tra nội tình mấy năm gần đây của Lam Lăng Nguyệt. Nhưng theo quan sát, ông vẫn nên ngừng một thời gian, dù sao trước mắt xuất hiện hắc y nhân biến mất vào 9 năm trước. Hôm nay giữ lại mạng chó của người, nếu như tái phạm, người tự hiểu rõ. Trang ma ma cố ý cầm kiếm sắt trong tay lượn quanh đầu hắn, quay người chuẩn bị rời khỏi, lại bị Lam Lôi Ngạo gọi lại. Cao nhân, dừng chân một lát, ngài vừa cho ta uống thứ gì, có thể ban thuốc giải cho ta được hay không? Lam Lôi Ngạo giống như chân chó quỳ gối trước mặt Trang ma ma, cầu xin bà cho mình giải độc. Loại độc thất hồn đan khó giải, 15 ngày phải dùng thuốc giải một lần. Người mạo phạm cảnh cáo của ta, đây là trừng phạt. Người tốt nhất an phận thủ thường, như vậy sau 15 ngày ta sẽ biếu tặng thuốc giải. Bằng không sau 15 ngày độc phát, đến lúc đó nổi điên đến mức độ nào tự mình tưởng tượng đi. Dứt lời, Trang ma ma lạnh nhạt nhìn xuống Nam Lôi Ngạo đang quỳ trước mình, một cước đá văng ra, phi thân ra khỏi gian phòng. Lúc này cửa phòng mở toang, gió lạnh tràn vào, Làm Lôi Ngạo bị đá nằm bò trên mặt đất, y phục ướt đẫm, cộng thêm gió lạnh khiến cái lạnh càng thấm vào xương thịt. Làm Lôi Ngạo ông một đời ngạo nghễ, cuối cùng vẫn bị người bắt thớp. Nghĩ tới bản thân từ đó trở thành con rối trong tay người khác, tức thì ông cảm thấy lạnh buốt sống lưng. Trang ma ma cũng không vội trở về mà xoay người rời khỏi Lam Uyển, không ngừng sử dụng nội lực khống chế khinh công tới trước một cây miếu tam thần, nức danh vùng ngoại ô. Vừa mới đứng ổn, chân khí trong cơ thể liền bắt đầu tiêu tán, lập tức sụi lơ vô lực. Trang ma ma chau mày, điểm ba huyệt vị trước ngực mình. Xem ra vết thương cũ không cách nào khỏi hẳn, dù rằng đỡ hơn so với 9 năm trước nhưng vẫn chưa thể dùng quá nhiều nội lực.

đây được xem như là sinh thần an ổn nhất trong 15 năm qua. Nhưng việc đọc phát sớm trừ Ôn Vân Mạc và Lam Lăng Nguyệt cùng với Âu Dương Mạc Thần biết, những người còn lại đều không hay biết, mà ngày hôm nay cũng đã định trước là một ngày không bình thường. Hắc Phong yêu đồ đệ sốt ruột sáng sớm đã xuất hiện ở ngoài cửa thần vương phủ, bởi vì vội vã gấp rút lên đường cũng bất chấp chỉnh đốn vẻ bề ngoài, vác theo tân dược hoàng mà mình mới vừa nghiên cứu, cấp bách chạy tới, đi về phía thư phòng của Âu Dương Mạc Thần, bởi vì như ngày này tiểu đồ đệ của ông sẽ ở trong phòng băng luyện công. Lúc Hắc Phong vào băng thất, trong phòng băng không một bóng người, điều này khiến trong lòng ông dâng lên một dự cảm không tốt. Hôm nay quá trái với bình thường, nếu tiểu đồ đệ của ông không ở trong băng thất luyện quy tức đại pháp thì hắn sẽ đi đâu? Dù sao hôm nay cũng không phải là ngày thường. Vác cái bọc lớn luẩn quẩn trong thần vương phủ một hồi, rốt cuộc cũng tìm được Âu Dương Mạc Thần ở hậu hoa viên. Lúc này hắn đang ngồi xuống ghế đá uống trà, nước trà pha bằng sương sớm ngọt và tươi mát hơn rất nhiều so với nước suối. Đồ đệ, ta tìm con khắp nơi, giờ nào rồi mà con còn có tâm trạng uống trà? Con có chỗ nào không thoải mái hay không? Lại đây để ta bắt mạch cho con. Hắc Phong tăng nhanh cước bộ tới bên cạnh Âu Dương Mạc Thần, quẳng bọc lớn đựng đan dược lên bàn đá. Sư phụ, người cùng uống một chén đi, mùi vị không tồi. Âu Dương Mạc Thần không trả lời nghi hoặc của hắn mà mời hắn uống trà. Đây coi như là lần đầu tiên hắn hưởng thụ cảm giác sinh nhật, lạnh lẽo trên người cũng thu lại rất nhiều. Hắn nghĩ tới một ngày cuộc sống của một người bình thường. Hôm nay khí sắc của con cũng không tệ. Hắc Phong nhìn khuôn mặt tiểu đồ đệ, tay phải chụp lật cổ tay hắn bắt mạch, mạch tượng bình ổn không chút rối loạn như mọi năm. Hắc Phong vuốt vuốt chòm râu nghiền ngẫm nhìn hắn. Ta phát độc sớm, sớm 5 ngày, sinh nhật năm nay ta có thể như một người bình thường rồi. Âu Dương Mạc Thần phát ra từng câu bình thản, giống như đang kể một câu chuyện chẳng liên quan tới mình. Lúc Hắc Phong nghe đến đoạn đọc phát sớm, sắc mặt không khỏi đại biến. Dù sao thất sắc cổ độc cũng không phải ghê gớm bình thường. Mỗi năm sau khi đọc phát, ông phải dùng một khoảng thời gian khá dài giúp tiểu đồ đệ điều trị, thân thể mới chuyển biến tốt. Nhưng hôm nay nhìn tinh thần tiểu đồ đệ rất sung mãn, chẳng lẽ tiểu đồ đệ gặp được cao nhân nào đó? Lúc ta đọc phát được quỷ là sát cứu, nếu không thất sát cổ độc kết hợp với tiêu giao tán, dự là hiện tại mạng của ta cũng không còn. Âu Dương Mạc Thần biết Hắc Phong lão đầu muốn hỏi cái gì, tự mình kể hoàn toàn sự việc, bớt cho ông ta bắt đầu lải nhải. Quỷ là sát, là nữ tử chúng ta gặp ở buổi đấu giá đúng hay không? Không ngờ y thuật của nàng ấy cao siêu đến thế, tuổi còn trẻ đã đạt tới cảnh giới này, không phải là nhân vật đơn giản. Chỉ là tại sao nàng ấy lại cứu con? Ta nhớ các con không phải suýt nữa thì đánh nhau ở Hỏa Linh Quốc sao? Đôi mắt sắc bén của Hắc Phong tự như ngửi được có mùi gian tình. Âu Dương Mạc Thần quay mặt đi không đáp trả hắn. Lão sư phụ này có thể nói hai câu đứng đắn đã là cực hạn, bản thân cúi đầu pha trà, hoàn toàn phớt lờ Hắc Phong. Mỗi lần toàn như vậy, thời điểm chính yếu thì lại dừng. Đồ đệ, thói quen này của con không tốt, nên sửa đổi. Nếu không đến đêm động phòng hoa chút, con cũng dừng đột ngột như vậy, chẳng phải rất mất hứng sao? Vẻ mặt Hắc Phong tối sầm, đồ đệ này nhất định là ông trời cố ý phái xuống để chống đối hắn. Tính cách Âu Dương Mạc Thần vốn cũng không thích nhiều lời, tiếp tục im lặng uống trà, còn Hắc Phong giống như xù lông không ngừng đi qua đi lại trước mặt hắn, đến tận khi quản gia Vương Phúc tìm đến. Vương gia, cuối cùng cũng coi như tìm được ngài. Đào công công trong cung lại tới truyền thánh chỉ, người nhanh đến tiền viện xem một chút đi. Vương Phúc chạy tới thở không ra hơi, hổn hển báo cáo tình hình tiền viện cho Âu Dương Mạc Thần. Âu Dương Mạc Thần nghe đến Đào Công Công, chân mày luôn nở ra, bỗng nhăn lại một chỗ. Kẻ đó thật đúng là không biết dừng, chén trà trong tay bị bóp chặt. Đồ đệ, có phải con và lão hoàng đế lại gây ra chuyện gì hay không? Hắc Phong nhìn sắc mặt tiểu đồ đệ, liền biết lão hoàng đế kia chọc đồ đệ nhà ông, đoán rằng Tiêu Dao Tán mà đồ đệ vừa nói tới chính là do lão hoàng đế hạ. Âu Dương Mạc Thần cũng không nói lời nào, đi về phía tiền viện. Cho dù ông ta âm mưu thủ đoạn gì thì trong mắt hắn chẳng qua chỉ là vở hài kịch. Lúc này bên trong tiền uyển Thần Vương phủ, ngoại trừ Đào Công Công phía sau gã còn đứng mười mấy cao thủ đại nội, đoán ra được đây đều là cao thủ đứng đầu trong hoàng cung. Chỉ đến truyền thánh mà lại huy động nhiều người như vậy, ngược lại lộ ra chút kỳ quặc. Đào Công Công thấy Âu Dương Mạc Thần mặc cẩm bào màu tím xuất hiện trong tầm mắt, lật đật tiến tới. Vương gia, cuối cùng ngài cũng tới. Người không phải muốn truyền thánh chỉ sao? Đọc đi. Trên gương mặt âm lãnh của Âu Dương Mạc Thần hiện lên vẻ chết chóc, nhìn thánh chỉ trong tay Đào Công Công, cười khẩy. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, sau khi thần vương tiếp nhận thánh chỉ này, nhanh chóng tiến cung. Việc này có liên quan đến vấn đề lễ phi, hy vọng các người chớ hành động theo cảm tính, khâm thử. Giọng đọc the thế của Đào Công Công đọc đến hai chữ lễ phi đặc biệt chói tai. Vương gia, tiếp chỉ là có thể theo tạp gia tiến cung được rồi. Đào Công Công đọc xong thánh chỉ, cố ý lướt qua Âu Dương Mạc Thần, còn là động tác tay mời. Lúc Âu Dương Mạc Thần nghe đến hai chữ lệ phi, trong lòng có một tia xúc động. Từ khi sinh mẫu của hắn biến mất năm 2 tuổi, 15 năm hắn chưa từng nghe thấy kẻ đó nhắc đến tên sinh mẫu của mình. 15 năm rốt cuộc đã có tin tức về Ngạc Nương sao? Trong lòng Âu Dương Mạc Thần giống như có ngàn lớp sóng cuộn trào, hắn hy vọng thật sự có tin tức của Ngạc Nương. Ta sẽ theo ngươi. Âu Dương Mạc Thần không nhiều lời, mười mấy năm trôi qua, cho dù là một tia hy vọng mỏng manh về Ngạc Nương, hắn cũng sẽ không bỏ qua mà đi tìm. Thánh chỉ kẻ kia có nhắc tới Ngạc Nương, chắc hẳn đúng thật là có tin tức, tự mình sẽ tiến cùng một chuyến. Cuối cùng, nỗi thấp thỏm trong lòng Đào Công Công cũng được gỡ xuống, dù sao trước khi đi, hoàng thượng đã hạ lệnh bắt buộc, hôm nay nhất quyết phải bắt Âu Dương Mạc Thần tiến cung, còn để gã dẫn theo mười mấy thị vệ đại nội, gã không ngại sử dụng võ lực cưỡng chế hắn vào cung. Lúc này, trong Càn Thanh Cung, hoàng thượng Âu Dương Diệp đứng ngồi không yên bên trong tẩm điện. Từ sau lần ông tự ý hạ dược Âu Dương Mạc Thần với mong muốn việc hung thú này gạo nấu thành cơm thất bại, mấy ngày nay tâm trạng ông luôn không yên. Mấy lần hạ chỉ sai Âu Dương Mạc Thần tiến cung đều bị cự tuyệt, lại còn buông lời độc địa muốn hắn tiến cung trừ phi ngày ông băng hà. Sau khi nghe nói thế, ông nổi trận lôi đình. Nếu như thật sự Âu Dương Mạc Thần buông tay không can dự đến quốc sự hay binh quyền, nơi biên cương hỗn loạn thì ai xử lý? Điều này khiến ông vô cùng đau đầu. Nhưng ông lại không vứt được bộ mặt già để xuất cung tới Thần Vương phủ. Ông đường đường là vua một nước, biết thả mặt mũi chỗ nào? Tính toán, hôm nay là ngày Âu Dương Mạc Thần độc phát, ông muốn nhân dịp sinh thần của hắn bù đắp một chút, nên sớm sai người thiện phòng hấp thượng thọ bao, chuẩn bị thức ăn ngon nhất. Ông muốn mượn cơ hội này để cải thiện mối quan hệ với nhi tử. Hoàng thượng, Thần Vương Điện Hạ đã chờ ngài ở Càn Thanh Cung, nô tài có nên để ngày ấy trực tiếp tiến vào hay không? Đào Công Công gấp gáp chạy về phục mệnh, đồng thời xin ý kiến có nên để thần vương tiến vào hay không. Hắn tới rồi sao? Mau để hắn tiến vào. Người cũng nhanh thông báo cho ngự thiện phòng, mau chóng bưng thọ bao với cao điểm lên đây đi. Âu Dương Diệp đang chìm vào trong suy nghĩ thì nghe thấy tiếng hồi bẩm của Đào Công Công, lập tức thẳng người phân phó truyền cho Âu Dương Mạc Thần tiến vào, còn ông rời khỏi long ỷ đi xuống.

Trên bản sách là bản đồ vẽ sơ qua phân bố huyệt vị một nam một nữ, mỗi vị trí huyệt vị đánh dấu nàng đều chuyên chú thí nghiệm liên tục. Trong lúc nàng đang tập trung tiến vào thế giới mô phỏng, trong lòng ngẫm nghĩ, một tiếng vị khách không mời cắt đứt toàn bộ sắp đặt trong nàng. Tiểu nhà đầu, người có trồng viện hay không? Sư thúc ta tìm con có việc. Khinh công của Hắc Phong cũng coi là tạm được, tầm khoảng uống cạn chung trà, đã từ thần vương phủ tới làm phủ, ngồi trên mái hiên Nguyệt Thanh Uyển, lớn tiếng. Tiền bối, nếu như người tìm tiểu thư nhà chúng ta, thì xuống đây trước đã. Người ở trên mái hiên kêu la như vậy, sẽ làm nhục thanh danh của tiểu thư nhà chúng ta đấy. Nguyệt Trúc nhìn bóng dáng mặc áo bào đen trên mái hiên, ý bảo người nọ xuống trước. Người nhanh gọi làm nhà đầu ra đây cho ta, ta ở đây đợi nàng. Hắc Phong liếc Nguyệt Trúc, hiển nhiên chẳng để vào tai, còn ra lệnh cho nàng ta đi gọi Lam Lăng Nguyệt. Mà Lam Lăng Nguyệt bị cắt ngang mạch suy nghĩ, nghe rõ nguồn gốc giọng nói của Hắc Phong sư thúc, trong lòng vừa oán vừa mừng. Mừng vì sư thúc tới, oán chính là lão quấy nhiễu mạch suy nghĩ của nàng. Thế là lòi ra cái thứ thuốc chưa có đất dụng mà tứ sư huynh tặng nàng từ trong rương nhỏ, lấy ra một viên siết chặt trong tay, mở cửa tẩm phòng đi ra ngoài. Quả nhiên tiểu nhà đầu con ở trong phủ, đã lâu không gặp. Lần trước ta về, nghe sư huynh nói con về Kim Hoa Quốc, trở về từ bao giờ cũng chẳng thèm lên tiếng. Hắc Phong nhìn thấy Lâm Lăng Nguyệt bước ra, trên mặt không khỏi lộ vẻ vui mừng, lại có loại cảm giác gặp lại cố nhân, nhất thời nhìn Lâm Lăng Nguyệt vô cùng thân thiết. Sư thúc, nhiều năm như vậy, thói quen leo tường của người ngược lại không khác gì sư phụ con, tặng người qua gặp mặt. Trên mặt Lâm Lăng Nguyệt tràn đầy ý cười, nghi ngẫm, vừa cười nói, vừa ném về chỗ Hắc Phong viên dược tạc nhất mau trong tay. Chỉ nghe bùm một tiếng, viên dược màu đen phát huy công hiệu của nó trên người Hắc Phong, sắc mặt hắn trở nên đen thui, tóc cũng bị vụ nổ làm cho bù xù, chỉ cần là phần da đẩy hở sẽ xui xẻo dính phải. Tiểu nhà đầu, mới vài tháng không gặp, vừa gặp con đã khi dễ sư thúc như vậy sao? Đều bị sư phụ con dạy hư rồi, đúng là sư phụ nào thì đồ đại đó. Hắc Phong chần chừ né tránh chậm, bị Lam Lăng Nguyệt dùng viên thuốc trêu đùa, vẻ mặt ủy khuất. Đây là tự người tìm đến, còn đang trong phòng nghĩ chuyện quan trọng, bị cái giọng của người phá tan tành, còn có mặt mũi kể khổ sao? Nguyệt Trúc, lấy chậu nước cho sư thúc của ta rửa mặt. Lam Lăng Nguyệt vô cùng khoái trá, nhìn cặp má kỳ lạ phồng phồng của Hắc Phong, cười nhạo phần phó Nguyệt Trúc lấy chậu nước sạch tới. Nguyệt Trúc đặt nước ấm lên bàn đá trong tiểu viện, Hắc Phong mới nhảy từ mái hiên xuống, không rảnh mà oán trách trò đùa của Lam Lăng Nguyệt, vội vã rửa sạch sẽ những phần bị dính dược. Qua vài lần đổi chậu nước, cuối cùng coi như rửa sạch hết những phần da hở, người cũng nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều. Sao hôm nay người lại tới chỗ của con? Đến Kim Hoa Quốc từ bao giờ? Lam Lăng Nguyệt thích tiên binh hậu lễ, sau khi trêu đùa Hắc Phong xong, tất nhiên dân trà thượng hạng là chuyện đương nhiên. Coi như còn có chút lương tâm, sáng hôm nay mới đến Kim Hoa Quốc, gấp gáp đến nên cũng không mang theo y phục tắm rửa. Lát nữa con dẫn ta đi mua quần áo, dù sao Lam gia các người nhiều tiền mà. Trên áo bào đen của Hắc Phong có lầy dính không ít, nên nhân tiện sai tiểu nha đầu mua y phục cho ông. Sư thúc, sư đệ của người nghèo rách nát, ở Kim Hoa Quốc này có mấy người có tiền có quyền như đồ đệ người, người nên đi trấn lột hắn mới đúng chứ. Lam Đăng Nguyệt nghĩ tới Âu Dương Mạc Thần liền kích động trợn trắng mắt, tên kia đến xin đổi cũng dùng bạc nên cực lực vất kiệt hắn. Vừa bị người trêu đùa một trận, làm ta thiếu chút nữa quên bén chuyện này. Hôm nay ta tới tìm con là có chuyện gấp. Tiểu nhà đầu, con nhất định phải nghĩ biện pháp giùm sư thúc. Đồ đệ của ta đánh lão hoàng đế, hiện tại đang bị giam ở tông nhân phủ.

sớm muộn sẽ có ngày ta nhớ được gặp qua ở đâu. Chúng ta nên đi làm chính sự trước, đợi đến khi giải quyết vấn đề về đồ đệ thỏa đáng, ta sẽ tới tiếp kiến quỷ La Sát. Dù sao mạng sống của đồ đệ ta là do nàng ấy cứu, thuận tiện luận bàn một chút y thuật. Hát Phong gật đầu theo Lam Lan Nguyệt tới tiểu trù phòng lẩm bẩm một mình. Lam Lan Nguyệt làm món canh ba ba táo đỏ, đầu tiên chuẩn bị đông trùng hạ thảo tươi 10 gram, một con ba ba sống, táo đỏ 20 gram. Hát Phong phụ trách giết ba ba, sau khi tất cả chuẩn bị xong hết, xếp nguyên liệu vào trong nồi, thêm rượu và gia vị, muối, hành, gừng, tỏi, cốt gà, vừa đủ, bắt đầu hầm lửa nhỏ. Tiểu nha đầu, thơm quá, không ngờ đông trùng hạ thảo còn có thể dùng như thế này, dược thiện này có công hiệu là gì? Hát Phong quạt lửa cạnh bếp, đồng thời hứng thú hỏi nàng. Dược thiện này có thể tăng âm ích khí, bổ thận cố tinh, chống mệt mỏi. Ba ba có tác dụng bổ dưỡng thận gan, thanh hư nhiệt. Đông trùng hạ thảo bổ phổi, ích thận dương. Cùng táo đỏ bên trong giúp làm khỏe tỳ, ích khí sinh tân, giải độc, bảo vệ gan. Những thứ này đều rất tốt cho thân thể khỏe mạnh, đảm bảo đồ đệ của người sẽ rất thích. Lam Lan Nguyệt bốc phét tác dụng của dược thiện với cả con ba ba cũng là biểu tượng trường thọ, rất thích hợp để ăn vào thọ tinh. Dù gì cũng có câu vườn bát ngàn năm, rùa vạn năm không phải sao? Phẩm vị tiểu đồ đệ thật đặc biệt. Chờ đồ đệ ta ra ngoài, sư thúc sẽ ở trong Lam phủ con một thời gian. Đến lúc đó, con không cần lo ăn lo uống, chỉ cần mỗi ngày nấu dược thiện cho ta là được rồi. Hát Phong thỉnh thoảng nhìn vào trong nồi hầm kiểm tra độ chín của dược thiện. Còn mỗi ngày nấu dược thiện sao? Sư thúc, người nên bỏ qua cho con đi, sư điệt làm không nổi. Người đừng nhìn nữa, dược thiện này phải hầm quá một canh giờ mới nhừ, người có thể vận động trong uyển một chút. Ta tới chỗ mẫu thân, tay nghề làm cao điểm của mẫu thân rất tốt, dù sao cũng là sinh thần tiểu đồ đệ ngài. Nhờ mẫu thân ta làm cho hắn vài cái bánh thọ bao cùng hoa quế cao để mang tới cho hắn. Lam Lan Nguyệt không phải bình thường không hay nói với Hắc Phong, nếu mỗi ngày ông dính ở Lam phủ, sao nàng còn có thể ra ngoài? Đến lúc đó từng giờ từng khắc nằm trong sự kiểm soát của ông, sớm muộn sẽ bại lộ thân phận, nàng mới không ngu ngốc đi nhóm lửa tự thiêu thân mình. Nhìn không ra suy nghĩ của tiểu nhà đầu ngươi trở nên tinh tế. Nghe giọng điệu của ngươi, hẳn đã tiếp xúc với tiểu đồ đệ ta không chỉ một lần. Ngay cả khẩu vị của hắn cũng đắn đo, không phải con coi trọng đồ đệ của ta chứ? Dù sao, các ngươi nam chưa cưới, nữ chưa xuất giá, cũng rất xứng. Sư thúc cực kỳ cam tâm tình nguyện làm mai giúp cho con. Đồ đệ của ta hoàn toàn không có sở thích gì xấu, là một nam nhân tuyệt thế. Tự như Hát Phong ngửi được mùi vị gian tình, trà sức đào bới đến tận cùng. Người còn ghép cặp linh tinh, cẩn thận con đốt sạch râu mép của người. Cho người vài phần màu sắc, người liền xem thành vàng tự thiếp lên người sao? Lam Lan Nguyệt nghe Hát Phong tự chủ trương muốn gán ghép nàng và Âu Dương Mạc Thần, tái mặt, lão đầu này thật giỏi làm loạn. Coi như nàng đã hiểu rõ đôi chút, chỉ cần dính dáng tới Âu Dương Mạc Thần thì sẽ không có chuyện tốt. Hát Phong bị Lam Lan Nguyệt dọa một trận cũng biết điều, buồn thiêu nhìn Lam Lan Nguyệt lẩm bẩm. Xem ra sư huynh nói là chân lý, đắc tội ai cũng không thể đắc tội nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân không giống nữ nhân, giống như ngươi vậy. Lúc Lam Lan Nguyệt tới Vân Thanh Uyển, Thu Nhật Thủy đang chăm chú thiêu thùa, Tiểu Hạo Nhi tới học đường. Trong lúc rảnh rỗi, bà liền ngồi thiêu hoa mẫu đơn, giết thời gian. Mẫu thân thiêu thật đẹp, so với hoa thật còn tinh tế hơn mấy phần. Lam Lan Nguyệt im lặng không lên tiếng, tới bên cạnh Thu Nhật Thủy, khen ngợi tay nghề thiêu thùa của mẫu thân nàng. Hôm nay cái miệng nhỏ thật ngọt, tiến vào cũng không nói một tiếng, cố ý dọa mẫu thân sao? Thu Nhật Thủy tràn đầy ý cười, môi đỏ mọng nâng lên một đường vòng cung, trêu đùa. đây là Nguyệt Nhi tấn công bất ngờ, đến làm nhiệm vụ kiểm tra. Làm Lan Nguyệt ôm Thu Nhật Thủy từ phía sau, thân mật, trêu chọc. Có chuyện gì sao? Nhìn con vội vã như vậy, tuyết trên người còn chưa rơi xuống hết. Thu Nhật Thủy vừa nói, vừa đứng dậy phủi hộ Lam Lan Nguyệt tuyết trên người. Mẫu thân thật tinh mắt, cái gì cũng không gạt được người. Nguyệt Nhi muốn nhờ người làm giúp vài cái bánh thọ bao và cao qua quế. Hôm nay là sinh thần của bạn hữu vừa mới quen tại cung yến mấy ngày trước. Nữ Nhi muốn tặng lễ vật độc đáo một chút. Dù sao cao qua quế bên ngoài cũng không ngon bằng mẫu thân làm. Làm Lan Nguyệt làm nũng, khen mẫu thân, đồng thời nói rõ ý đồ tới. Không thể không nói trò này của Lam Lan Nguyệt vẫn có tác dụng với Thu Nhật Thủy, xoay đầu cưng chiều Lam Lan Nguyệt vài cái, liền đặt khung thiêu trong tay xuống. Đứng dậy, chuẩn bị tới tiểu trù phòng, nữ nhi đã lên tiếng, bà không thể không làm. Khi Lam Lan Nguyệt trở lại tiểu trù phòng, Nguyệt Thanh Uyển chỉ thấy Hắc Phong đang trông coi dược thiện đã trào sôi, đi tới đi lui, hiển nhiên đã chờ rất lâu. Hơn nữa cơm trưa cũng không ăn, bụng lúc này đánh trống ầm ĩ, chọc Lam Lan Nguyệt vừa tới đã ôm bụng cười to. Nghe thấy tiếng cười, Hắc Phong quay đầu, u oán. Còn cười được sao? Người thử tưởng tượng cảm giác không được ăn cơm, lại còn bị mùi thơm dược thiện vây quanh tứ phía, một canh giờ xem. Được rồi, đây là cao qua quế mẫu thân con làm, bà biết con thích ăn, cho nên làm nhiều một chút, còn cho người ba cái ăn tạm, chờ chúng ta hoàn thành chính sự trở về sẽ ăn cơm. Hiện tại trước tiên con đi dịch dung trang điểm một chút. Hắc Phong gặm miếng bánh qua quế cao vẫn còn nóng hổi, theo Lam Lan Nguyệt sang phòng bên cạnh, dịch dung trong thoáng chốc, riêng Lam Lan Nguyệt đổi sang nam trang, hai người vội đem thức ăn đã chuẩn bị sẵn, đón gió tuyết ra khỏi phủ. Chuyến đi này, Lam Lan Nguyệt cầm theo không ít ngân lượng, hai người thuê cỗ xe ngựa chạy tới Tông Nhân Phủ. Bởi vì tuyết rơi, xe ngựa chạy khá chậm, tốn gần một canh giờ mới đến được Tông Nhân Phủ. Lúc này bên ngoài Tông Nhân Phủ đổ một chiếc xe ngựa hoàn thất, trang trí hết sức xa hoa, ngoài cửa canh gác vô cùng nghiêm ngặt. Tiểu nhà đầu, nhìn tình hình này chắc có người đã tới trước chúng ta. Nhìn xe ngựa không phải thái tử thì là vương gia. Chúng ta tiến vào lúc này có thích hợp lắm hay không? Hắc Phong cẩn thận quan sát bốn phía thì thầm vào tai Lam Lan Nguyệt. Có gì mà không thích hợp, chúng ta đã tới, hơn nữa hoàng thượng cũng không nói là không được tới thăm. Nếu như bây giờ không đi, vậy tâm huyết chúng ta hầm dược thiện với làm thọ bao, không phải là lãng phí sao? Lam Lan Nguyệt quét một lượt hàng binh lính trùng điệp xung quanh, ý bảo Hắc Phong thẳng lưng, hai người đi về phía cửa vào của Tông Nhân Phủ. Đứng lại, hai người các ngươi muốn làm cái gì? Vừa tới cửa, liền bị hai thị vệ ngăn cản, đánh giá hai người một phen, lạnh giọng chất vấn. Quan gia, chúng ta bên thần vương phủ, hôm nay là sinh thần của thần vương chúng ta. Mặc dù hiện giờ chủ tử đang trong Tông Nhân Phủ, nhưng dù sao, thân phận của chủ tử là quý báu. Quản gia chúng ta cố ý sai người làm canh sâm và thọ bao cao điểm, phần phó tiểu nhân nhất định phải để vương gia uống. Lam Lan Nguyệt khúm núm đè thấp âm điệu, cùng lúc kín đáo nhét bạc vào trong tay áo quan binh đang chặn đường họ. Vậy sao? Hóa ra là bên thần vương quý phủ. Vậy vào đi, nhưng mà nhanh một chút, dù sao với tình hình hiện tại của thần vương, các người không tiện ở lâu được. Nhìn hai người trước mắt ở thần vương quý phủ, hơn nữa còn hào phóng, thủ vệ tự nhiên cho hai người tiến vào, dẫn hai người tới nơi giam giữ thần vương. Vào trong địa đao của Tông Nhân Phủ, mùi ẩm mốc xộc vào mũi, càng vào sâu càng cảm thấy bốn phía tối đen như mực đến rợn người, khiến con người ta sởn tóc gáy, đặc biệt là bên trong một nhà lao truyền đến tiếng nữ nhân than khóc, tăng thêm vẻ âm u. Hai người bước nhanh theo sát vào. Thấy hai người phía sau ngó nghiêng khắp nơi, quan binh dẫn hai người theo vào, cực kỳ không kiên nhẫn, nhắc nhở. Làm Lăng Nguyệt và Hắc Phong đành rảo bước nhanh hơn, bám sát tên quan sai kia, dừng lại ở nơi có ánh sáng. Quan gia, sao không đi nữa, còn chưa thấy chủ tử của chúng ta mà. Làm Lăng Nguyệt thấy dừng lại đột ngột, liền nghi hoặc hỏi. Đừng lên tiếng, thái tử đang ở đây, chúng ta lui về sau vài bước chờ. Đợi thái tử rời đi rồi chúng ta sẽ qua đó, tránh gây phiền phức không cần thiết. Gã quan sai đè thấp giọng xuống, ý bảo hai người giữ im lặng. Lúc này bên trong nhà lao giam Âu Dương Mạc Thần cũng không ẩm ướt thê lương như những nhà tù khác, mà đầy đủ mọi thứ, đến lò sưởi cũng có, giường đệm cũng được trải lót chỉnh tề. Bên trong nhà lao được quét dọn sạch sẽ không tì vết, còn thêm mùi hương hương dịu dịu đặt trong phòng. Cửa sổ hướng bắc có thể nhìn thấy phong cảnh bên ngoài. Thiết kế như vậy trái lại không giống đang ngồi lao tù. Đương nhiên tất cả những chế bị này đều là của Tông Nhân Phủ. Tông lệnh Dạ Phong lại là người của Âu Dương Mạc Thần, cũng là ca ca của Dạ Tình Vũ. Tam đệ, ở đây thật tự tại, chẳng thiếu thứ gì. Trước khi đến Vi Quỳnh còn lo sợ tam đệ không quen, đặc biệt sai người mang theo lồng cáo. Chẳng qua hiện tại xem ra Vi Quỳnh nghĩ quá sâu xa rồi. Thái tử Âu Dương Dục Hy thấy Âu Dương Mạc Thần lạnh lùng ngồi bên cạnh lò sưởi, thỉnh thoảng thêm một ít than củi, thấy y tiến vào không thỉnh an chỉ im lặng, có một chút bực bội. Người nghĩ thế nào, làm như thế nào là chuyện của người. Thèm muốn cuộc sống của ta ở nơi này, người có thể dâng thư cho lão ta, tự mình vào sống thử. Âu Dương Mạc Thần nghe Âu Dương Dục Hy lên tiếng, thờ ơ đáp trả. Dù sao thái tử và hắn vốn không chung bàn, lúc này y đến chế giễu, trái lại tự mình thiềm thắt cho phần tính cách đẹp đẽ đó. Đã đến đây rồi, tính tình vẫn cao ngạo như vậy, dám đánh cả phụ hoàng. Người cảm thấy lần này người có thể bình an bước ra sao? Âu Dương Dục Hy phẫn nộ, mặc dù không biết Âu Dương Mạc Thần uống nhầm thuốc gì mà đối xử với phụ hoàng như vậy, bất quá vừa đúng lúc cho y cơ hội biểu hiện. Hôm nay y đã dâng tặng Ngọc Phu Rộ cho phụ hoàng, còn được phụ hoàng tán thưởng. Nếu hôm nay người đến chỉ nói cái này, vậy ta đã nhận được, người có thể đi được rồi. Thứ cho thần thể thần đệ mắc bệnh, không thể đứng dậy đưa tiễn được. Âu Dương Mạc Thần lười đôi co với Âu Dương Dục Hy, lạnh giọng hạ lệnh đuổi khách. Âu Dương Dục Hy vừa sinh ra đã cao cao tại thượng, có bao giờ bị chống đối trước mặt mọi người. Mặt u ám, phân phó tùy tùng ném lồng cáo xuống đất, giận dữ ra khỏi nhà tù. Trước khi đi không ngoảnh lại uy hiếp. Âu Dương Mạc Thần, chúng ta cùng xem, ta tuyệt đối sẽ không để người thoải mái như thế mãi. Mỏi mắt mong chờ. Tính cách Âu Dương Mạc Thần chưa bao giờ tỏ ra yếu kém, không hề lo lắng, trả ngược lại Âu Dương Dục Hy một câu. Âu Dương Dục Hy vốn lại đến để chế nhạo Âu Dương Mạc Thần, nhưng không ngờ lại bị hắn chọc khiến cả người tức giận, không khỏi tăng nhanh bước chân. Y muốn rời khỏi cái nhà tù ngập ngụa thứ mùi ghê tởm này. Tới bên cạnh ba người Lam Lan Nguyệt, không khỏi đánh mắt qua nhìn, nhìn ba người đồng loạt cúi đầu hành lễ, không nhiều lời tới thẳng trước mặt ba người. Thật là kiêu căng ngạo mạn, chẳng qua sinh ra ở hoàng gia, nếu sinh ra ở nhà bình dân cũng chỉ là hạng bất tài. Hắc Phong và Lam Lan Nguyệt đều là người tập võ nên thính lực vô cùng tốt. Lời Âu Dương Dục Hy nói với đồ đệ của ông trong nhà tù truyền vào tai Hắc Phong không sót một chữ, cho nên khi Âu Dương Dục Hy vừa rời đi thì nhỏ giọng chửi rủa. Phía trước cách hai nhà lao là nơi giam giữ thần vương, các người nhanh chóng một chút, không nên ở lại quá lâu. Quan sai dặn Hắc Phong và Lam Lan Nguyệt liền để hai người tự đi vào. Hắc Phong và Lam Lan Nguyệt bước nhanh hơn đi tới nhà lao giam giữ Âu Dương Mạc Thần, không khỏi bị thiết kế nhà lao làm kinh ngạc. Ánh mắt Lam Lan Nguyệt và Hắc Phong đưa nhìn nhau, Lam Lan Nguyệt đã biết tên Âu Dương Mạc Thần tâm địa đen tối sẽ không ngược đãi bản thân. Hắc Phong còn không tin, thế này đã tin chưa? Hai người các ngươi là ai? Âu Dương Mạc Thần nhìn qua hai người xuất hiện bất ngờ. Dù sao Hắc Phong được Lam Lăng Nguyệt dịch dung, Âu Dương Mạc Thần không nhận ra cũng là bình thường. Đồ đệ, là ta và nhai đầu Nguyệt Nhi. Hắc Phong xông tới, bám vào song sắt, dí sát vào để Âu Dương Mạc Thần nhìn rõ. Âu Dương Mạc Thần nghe giọng nói của Hắc Phong, lại đưa mắt nhìn Lam Lăng Nguyệt mặc nam trang, liền lấy chìa khóa xiềng xích nhà lao ở bên hông mở cho hai người đi vào. Lần đầu tiên ta nhìn thấy bị ngồi tù còn được phân phát chìa khóa. Thần vương ngồi tù phong cách cũng khác biệt. Lam Lăng Nguyệt lúc được Âu Dương Mạc Thần mở cửa lao, vừa vào liền không nhận được, nói bóng gió. Âu Dương Mạc Thần cũng không phản bác, mà chỉ sững sờ, nhìn chằm chằm Lam Lăng Nguyệt mặc đồ nam nhân, có loại ảo giác tiểu sư muội này chính là nữ nhân 5 năm trước. Lam Lăng Nguyệt, mùng 8 tháng 12 năm năm trước, ngươi từng tới Phù Dung lâu sao? Âu Dương Mạc Thần từ trước tới nay không phải người thích nghi kỵ, chăm chú nhìn Lam Lăng Nguyệt mặc nam trang, đồng thời dò hỏi, quan sát kỹ biểu tình biến đổi trên mặt Lam Lăng Nguyệt. Nếu như Lam Lăng Nguyệt thật sự từng đến chỗ đó, nếu nói dối sẽ lập tức lộ sơ hở. Lam Lăng Nguyệt thấy Âu Dương Mạc Thần nhìn mình chăm chăm, có chút bất an, nàng cố gắng đổi sang bộ nam nhân thô sơ vì muốn giảm thiểu sự hiện diện khi tiến vào tông nhân phủ, nhưng chưa từng nghĩ vậy mà vô tình lại tạo cơ hội khiến Âu Dương Mạc Thần nghi ngờ. Nàng tuyệt đối không thể để Âu Dương Mạc Thần nhận ra nàng chính là người 5 năm trước, kết quả vội vàng điều chỉnh lại hô hấp làm bản thân nhìn qua vô cùng bình thản. Thần vương gia, làm sao ta nhớ được mùng 8 tháng 12 năm năm trước đã xảy ra chuyện gì? Trí nhớ của ta cũng không tốt như ngươi vậy. Lam Lăng Nguyệt làm ra vẻ nghĩ ngợi, nghiêm túc nhìn Âu Dương Mạc Thần. 5 năm trước, ta gặp tiểu nhà đầu con lúc nào? Hình như lúc đó trời khá nóng, sư huynh của ta đang dựng sạp ở Bách Hoa Lâu, nhưng cụ thể là vào lúc nào? Đột nhiên hỏi, làm ta không nhớ rõ. Người già trí nhớ cũng xuống cấp. Hắc Phong cũng chạy tới góp vui. Ông nhớ hình như tháng 8, tháng 9 cũng đụng phải tiểu nha đầu. Lúc đó sư huynh bày quầy xem bói, còn ông núp trên bóng cây hóng mát tránh nóng. Sư thúc, người bày dược thiện và thọ bao chuẩn bị cho đồ đệ của người trong hộp ra đi. Ngồi lao tù như hắn cũng được coi là một không hai. Còn đã nói người đừng lo lắng, nhìn nhà tù này đầy đủ mọi thứ tinh tơm như vậy, tâm địa đồ đệ của người cao ngạo sao có thể ủy khuất chính mình được chứ. Lam Lăng Nguyệt gấp gáp chuyển đề tài, tim gan nhảy lên kịch liệt. Ngày hôm đó mình gặp được Bách Diệp lão đầu, Hắc Phong sư thúc ẩn mình trong bóng tối. Nếu ông nhớ lại buổi hôm đó cùng với trang phục lúc đó của nàng trùng khớp với Âu Dương Mạc Thần, vậy thì đoán chừng hôm nay bản thân đưa đồ ăn, đưa cả họa tới. Đồ đệ, đây là dược thiện do đích thân tiểu nha đầu này làm, còn cao điểm là do mẫu thân nàng làm. Hộp đựng thức ăn giữ nhiệt rất tốt, dược thiện vẫn còn ấm, nhân lúc còn nóng ăn ngay đi. Hắc Phong được Lam Lăng Nguyệt nhắc nhở mới sực nhớ ra dược thiện và cao điểm, nhận lấy hộp đồ ăn trong tay Lam Lăng Nguyệt, bày biện mọi thứ bên trong lên bàn. Ánh mắt Âu Dương Mạc Thần giao với Lam Lăng Nguyệt vài giây, sau đó thu về, bởi vì trực giác của hắn lần đầu tiên phạm sai lầm với quỷ La Sát nên hắn không còn chắc chắn vào trực giác của mình. Nhưng hắn lại không bỏ ý định muốn điều tra Lam Lăng Nguyệt, bởi vì biểu hiện của nàng quá mức bình tĩnh mới có chút kỳ lạ. Lúc bình sứ dược thiện được mở ra, mùi vị thịt len lỏi vào mũi, chân mày nhíu chặt của Âu Dương Mạc Thần có chút giãn nở, nhưng khi nhìn thấy thọ bao trên bàn, chân mày vừa được thả lại nhíu chặt, chán ghét không thèm nhìn. Âu Dương Mạc Thần, người có ý gì? Cho dù chê bai tay nghề mẫu thân ta, ít nhất cũng phải nể nang bổn tiểu thư một chút. đừng có biểu hiện lộ liễu như vậy, bộ khó coi lắm sao? Tất nhiên, Lam Lan Nguyệt không bỏ qua chán ghét trong mắt hắn, không khỏi có cảm giác tự mình đa tình. Ta không thích Thọ Bao, không nói dối được. Âu Dương Mạc Thần quay mặt đi, hắn biết sắc mặt vừa rồi của mình khiến Lam Lan Nguyệt hiểu nhầm, nhưng hắn không muốn giải thích. Trong ký ức, từng được ăn Thọ Bao một lần, lúc đó, năm 4 tuổi, bị thái tử Âu Dương Dục Hy nhét ăn cái bánh đã bị chó gặm mất một nửa, đó là sỉ nhục của hắn. Từ lúc đó, hắn bắt đầu ghét Thọ Bao, mà hôm nay ở Càn Thanh Cung, kẻ đó cố ý chuẩn bị Thọ Bao, khác nào đang mỉa mai hắn. Sao người lại có kiểu tính khí như vậy chứ? Vậy thì đừng hòng động tới dược thiện ta hầm cho ngươi, uổng phí tâm huyết một canh giờ của ta, thà rằng mang đi cho chó cũng sẽ không cho ngươi ăn. Tức thì Lam Lan Nguyệt bùng lửa giận, nam nhân này thật khó trị. Nghe đến câu cho chó ăn, Âu Dương Mạc Thần nắm chặt tay, rũ mi mắt xuống, khống chế tâm tình của mình. Hắn không hề muốn như thế, giống như lần trước vô tâm tổn thương Quỷ La Sát, nhưng chỉ cần vài câu của nữ nhân này lại khiến lòng băng giá của hắn thấp thỏm không yên. Bị Lam Lan Nguyệt nói như vậy, tìm hắn tắc nghẹn, nói không nên lời. Sao hai người các người gặp mặt là ầm ĩ như vậy chứ? Châm ngôn có câu, yêu nhau lắm cắn nhau đào. Tiểu Nguyệt Nhi không nên tức giận, Mạc Thần không cố ý đó. Dù sao mỗi người có thứ mình không thích, Mạc Thần đã không thích, vậy để ta. Đúng rồi, Mạc Thần, tiểu nhà đầu thích nhất là ăn cao qua quế đấy. Hát Phong ở giữa giảng hòa, ông cảm giác hai người này giống như một cặp oan gia, mấy câu đã cãi nhau, vừa do dịu vừa ám chỉ cho Âu Dương Mạc Thần, ý bảo hắn dỗ Lam Lan Nguyệt. Âu Dương Mạc Thần nghe thấy Lam Lan Nguyệt và Hắc Phong vì đưa cơm cho mình, tới giờ giọt nước cũng chưa được uống, cũng ý thức được bản thân cứng đầu gây tổn thương cho Lam Lan Nguyệt. Dưới ám chỉ của Hắc Phong, Âu Dương Mạc Thần vụng về đưa cao qua quế cho Lam Lan Nguyệt, nói: vừa rồi ta không nên nói vậy, phần cao qua quế này cho ngươi ăn. Khi Lam Lan Nguyệt tiếp nhận cao qua quế, Âu Dương Mạc Thần dùng hành động thực tế để chứng minh ái náy của mình. Mặc dù hắn chán ghét Thọ Bao, vẫn cao mài hùng hổ cắn một miếng giống như nuốt chửng. Dù sao, hôm nay là sinh thần của hắn, Lam Lan Nguyệt cũng không phải hạng nữ tử không lý không buông tha người. Mặc dù Âu Dương Mạc Thần không xin lỗi mình, nhưng thấy hắn gắng gượng như vậy, Lam Lan Nguyệt nhận ra nam nhân này hoàn toàn không phải chê bai tài nghề mẫu thân nàng. Kỳ thật, người cũng không cần miễn cưỡng. Nếu như ngạn, đến lúc đó dựa theo tính cách bảo vệ nghe con của sư thúc, khẳng định sẽ tính sổ lên đầu ta. Người uống canh cho trôi bớt xuống đi. Lam Lan Nguyệt đặt cao qua quế lên trên bàn, lấy ra một chén nhỏ đựng một ít dược thiện đưa cho Âu Dương Mạc Thần. Âu Dương Mạc Thần uống vài ngụm canh xong, liền dặn dò lao đầu đi chuẩn bị chút rượu và thức ăn. Dù sao bên ngoài trời đông gió rét, Tông Nhân Phủ lại cách Lam Phủ cực xa, nếu như hai người trở về mới dùng bữa cũng không biết đã là giờ nào. Một bữa cơm từ khó chịu đến thuận hòa, khóe môi Âu Dương Mạc Thần lộ ra ý cười hiếm thấy. Mặc dù sinh thần này trải qua trong lao tù, nhưng ít nhất hắn không cô tịch. Quan sai cách đó không xa vẫn luôn chờ Hắc Phong và Lam Lan Nguyệt, đợi nửa canh giờ hơi sốt ruột đi tới, nhìn thấy thần vương ở giữa, hai người thăm tù lại ngồi hai bên trái phải, trong đó tên trẻ tuổi càng ngồi sát sánh vai với thần vương. Lời đến bên miệng gian nan nuốt xuống, gã vẫn nên thành thật đứng cạnh chờ xem. Dù sao thần vương cũng không phải nhân vật nhỏ bé, gã có thể đắc tội nổi. Lam Lan Nguyệt vốn không giỏi uống rượu, bị Hắc Phong kích bác nên uống vài chén, có chút lời lẫn, vừa cười vừa nói bá vai hoàng cổ Âu Dương Mạc Thần. Dù sao ở hiện đại, hình ảnh nữ hán tử cũng đi sâu vào lòng. Lúc uống rượu hay cùng anh em khoác vai, vừa uống một chút, rất nhiều thói quen ở hiện đại liền phơi bày hết. Âu Dương Mạc Thần, người biết không, người rất hay giả vờ, giả vờ vô cùng kiêu ngạo, thường cự tuyệt người cách 10 dặm, đặc biệt là cái gương mặt băng lãnh của người. Lần đầu ta gặp, cái khí thế đó dọa ta sợ tới điếc người. Tử lượng của Lam Lan Nguyệt vốn kém, vừa uống rượu, nói chuyện cũng không thèm dùng não, lên án Âu Dương Mạc Thần từng thứ một. Đây là lần đầu tiên Âu Dương Mạc Thần bị nữ nhân quàng vai, nhưng hắn lại không cảm giác ghét bỏ như khi bị Dạ Tình Vũ lôi kéo trước đó, cũng không gạt bỏ. Lắng nghe Lam Lan Nguyệt lên án chính mình, không giận trái lại còn lên tiếng. Người cũng mạnh mẽ khác gì ta, bộ dạng bình thường này không thể trách người, nhưng người cũng đừng tự mình hài lòng quá mức. Cả người mang đầy gai, chỉ trích ầm ĩ, tính khí kích động. Nhưng mà lần đầu gặp ta, bị ta dọa tới điếng người sao? Sao ta lại không nhớ? Ta nhớ lúc ấy người theo Ôn Vân Mạc tới, người nhìn ta bằng ánh mắt coi thường. Trí nhớ của người thật kém, rõ ràng lần đầu tiên ta gặp người, bị người dọa điếng người. Khi đó, Lam Lan Nguyệt còn chưa nói xong, bởi vì uống rượu mà dạ dày không ngừng trào dịch, cảm giác buồn nôn cuống cuồng đứng dậy, hướng về phía quan sai bên cạnh đại lao phun ra. Còn gã quan sai xui xẻo đành vội vã thay đổi chỗ đứng, muốn nổi trận lôi đình mà không dám, dù sao hẳn là người của thần vương, bất đắc dĩ chỉ có một chữ, đó là nhẫn. Sau khi Lam Lan Nguyệt nôn ói xong, cảm giác dạ dày dễ chịu hơn nhiều, tinh thần ý thức cũng thanh tĩnh, lau khóe miệng, dùng nước trà súc miệng, cả người không còn bộ dáng nhếch nhác khi nãy. Người khá hơn chưa? Phải rồi, người vừa nói lần đầu gặp ta khi đó là sao? Âu Dương Mạc Thần đánh giá rồi đưa một chén nước ấm cho Lam Lan Nguyệt, cùng lúc đó dò hỏi nàng. Lúc đó ta coi thường là giả vờ, kỳ thực ta rất sợ ngươi, thật đấy. Suy nghĩ của Lam Lan Nguyệt nhanh chóng vận hành, thiếu chút nữa nàng đã tự bán đứng bản thân, quả nhiên rượu không phải là thứ tốt. Tiểu nha đầu, người mà biết sợ sao, heo cũng biết leo cây rồi. Hắc Phong nghe Lam Lan Nguyệt nói như vậy, suýt nữa phun hết rượu trong chén. Sư thúc, người có thời gian nói như vậy, hay là uống thêm vài chén đi. Lam Lan Nguyệt ngoài cười nhưng trong không cười, không ngừng rót rượu cho Hắc Phong. Tại lão già này rót cho mình nhiều mới khiến nàng suýt nữa hiện nguyên hình. Được rồi, canh giờ không còn sớm, chúng ta nên rời đi thôi. Hắc Phong uống thêm vài chén nữa, bắt đầu liêu xiêu, dù sao đi thăm tù uống say mà truyền ra thì quá buồn cười. Đề nghị của Hắc Phong đương nhiên được Lam Lan Nguyệt tán đồng, hôm nay để lộ quá nhiều, càng sớm rời khỏi nơi này mới là kết thúc tốt. Lúc hai người đứng dậy ra khỏi nhà tù, bên trong truyền đến giọng nói của Âu Dương Mạc Thần. Tiểu sư muội, lời ra không phải tại rượu, rồi sẽ có một ngày sương mù tan biến. Bên tai Lam Lan Nguyệt không ngừng lặp lại lời Âu Dương Mạc Thần, nàng cảm giác tên hồ ly lòng dạ hiểm ác này thật sự nhìn ra được điều gì đó, lại giống như không có. Kiểu nói mập mờ này đang nói cho mình rằng một ngày nào đó hắn sẽ vượt qua làn sương mù để khiến nàng hiện nguyên hình. Nghĩ tới đây, Lam Lan Nguyệt càng hối hận, đúng là lần này bản thân không nên tới, cũng không nên uống rượu, không uống rượu cũng sẽ không sơ sẩy. Đồ đệ, còn với tiểu nhà đầu đang nói chuyện bằng ngôn ngữ cầm gì vậy? Sao ta nghe thấy như không hiểu? Hắc Phong đoạt lời Âu Dương Mạc Thần trước Lam Lan Nguyệt một bước, ông cảm giác giữa hai người lộ ra kỳ quái. Âu Dương Mạc Thần, ta nghe chẳng hiểu câu nào, ta chờ cái ngày ngươi gạt bỏ đám sương mù. Sư thúc, chúng ta nên đi thôi. Lam Lan Nguyệt điều chỉnh tâm tình của mình cho tốt, xoay người nhẹ nhàng cười với Âu Dương Mạc Thần, giống như nghe không hiểu lời hắn, làm bộ bản thân là người ngoài cuộc, chào hỏi qua loa rồi kéo Hắc Phong rời khỏi. Chẳng qua hai người đi quá gấp để quên hộp đựng thức ăn trong nhà tù. Âu Dương Mạc Thần cũng không nói gì thêm nữa, nhìn bóng lưng hai người rời đi, ánh mắt tập trung trên tấm lưng mềm mại của Lam Lăng Nguyệt. Nam Trang giống, dáng vẻ vô cùng lúng túng rời đi giống, nếu như Lam Lăng Nguyệt chính là nữ nhân kia, vậy đúng là thú vị. Sau khi ra khỏi nhà tù, ngồi lên xe ngựa trở về, Hắc Phong vẫn liên tục không ngừng hỏi: "Tiểu nhà đầu, hôm nay trong lúc người và Mặt Thần nói chuyện, hiện ra sương mù dày đặc, bí hiểm không ngừng, hơn nữa có vài lần người còn cố gắng lảng sang chuyện khác, có phải 5 năm trước người và Mặt Thần xảy ra chuyện gì?" Tim Lăng Lăng Nguyệt vốn vừa mới ổn định chút, bị mấy câu của Hắc Phong chọc cho kinh hãi. "Sư thúc, người có cần nhiều chuyện như vậy không? Với cả hành động ta cố ý lảng sang chuyện khác rõ ràng như vậy sao?" "Chắc chắn rồi. Người xưa nói kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bên ngoài thì tỉnh. Toàn bộ chuyển biến biểu hiện của người chạy không khỏi cặp mắt ta. Ta vừa tỉ mỉ suy nghĩ một chút, hình như hồi gặp được người ở Hoa Đô, chính xác là vào tháng 8. Khi đó người mặc y phục nô bọc, dẫn theo một nha đầu mặc trang phục tương tự, chạy trốn cực kỳ hoảng hốt, còn có chút bối rối, nhìn ngang ngó dọc, giống như đang lo lắng điều gì." Bởi tác dụng của rượu, Hắc Phong hơi ngà ngà, tỉ mỉ hồi tưởng lại chuyện 5 năm trước. Lập tức làm Lăng Nguyệt đau đầu, nhất định hôm nay nàng ra khỏi cửa không xem hoàng lịch, nếu không đã không gây ra nông nỗi này. Nếu như lời này của Hắc Phong sư thúc truyền tới tai Âu Dương Mạc Thần, không sót một chữ, vậy không phải chết toi mình sao? "Sư thúc, dừng lại, đừng kể chuyện 5 năm trước nữa. Tính cách của người có cần phải lúc xấu lúc tốt như vậy không? Lúc xấu có thể quên đi việc làm một phút trước, lúc tốt thậm chí còn đến gia phả người ta, người phải thuộc lòng." Lam Lăng Nguyệt bĩu môi lên án: "Tuy ta có tuổi, nhưng tâm sáng tựa như gương, sự việc mà ta muốn nhớ kỹ, tự nhiên có thể một chữ không sai. Chuyện ta không muốn nhớ, bất luận kẻ nào cũng không thể thúc ép. Mau kể cho ta, 5 năm trước, người chọc đến tiểu đồ đệ của ta như thế, khiến hắn có ấn tượng sâu sắc. Nếu người không nói, ta sẽ nói hết những gì ta biết cho tiểu đồ đệ, nhất định hắn sẽ nói cho ta biết." Hắc Phong dùng lời lẽ đe dọa dụ dỗ, miệng nha đầu này và Bách Diệp sư huynh kính như bưng, nếu không tóm lấy bím tóc của nàng, vậy thì kết quả hôm nay cũng chẳng thu hoạch được gì. Lam Lăng Nguyệt không ngừng dây huyệt thái dương, tại sao nàng phải có một vị sư thúc đặc biệt như vậy, lúc nghiêm túc như người bình thường, lúc bình thường lại như thần, còn là cấp bậc ôn thần. "Kể cho người cũng không sao, nhưng người phải giữ kín, không cho phép tiết lộ một câu tình huống người và sư phụ gặp được ta với đồ đệ lòng dạ nham hiểm của người. Lại đây, chúng ta đập tay thề." Lam Lăng Nguyệt đành phải nhận lời, căn bản trên đời này không có thứ gì chặn được gió tuyệt đối, nàng cũng không phải người dị hợm, chỉ đành để Hắc Phong sư thúc giữ bí mật giùm nàng. "Ta xin thề, tuyệt đối sẽ không hé răng nửa lời cho bất cứ ai. Mau nói đi." Hắc Phong vô cùng sảng khoái đồng ý, một bàn tay nhăn nheo đập một cái vào bàn tay nhỏ nhắn. "5 năm trước, lần đầu tiên ta uống rượu, say xỉn ở Phù Dung lâu, không cẩn thận liền đâm vào ngực hắn, sau đó liền hôn hắn. Nhưng đó là ngoài ý muốn thôi, với cả cũng là nụ hôn đầu của ta nữa. Lúc đó đầu óc nóng bừng nên đã phước lại tiền đồng đổi mới vào năm sau đó rồi chạy đi. Ai biết đồ đệ của người nhất quyết không tha, 5 năm rồi còn nhớ rõ. Thật sự là cái loại oan gia ngõ hẹp, dí sát chân mà." Lam Lăng Nguyệt tưởng tượng lại tình cảnh lúc ấy, nhớ tới nụ hôn kia, hai má liền có chút đỏ ửng. Dù sao đi nữa, nàng cũng là một cô gái, thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện xấu hổ. Khi Hắc Phong nghe được phiên bản hoàn chỉnh 5 năm trước, nhìn không được cười thành tiếng. Cuối cùng đến tận bây giờ, ông mới hiểu vì sao trên thân kiếm của đồ đệ lại có thêm 2 miếng đồng tiền. cũng hiểu vì sao khi ông dò hỏi lý do sắc mặt đồ đệ lại khó coi như vậy. Hóa ra là bị cưỡng hôn, thông tin này thật sự có sức bùng phá. Một tràng tiếng cười của Hắc Phong truyền vào trong tai Lam Lan Nguyệt đặc biệt chói tai, không khỏi lườm hắn. Độ hài hước của người thấp thật đấy, ta sắp cháy rụi tới nơi, người còn cười trên nỗi đau người khác. Lão đầu, với sự hiểu biết đồ đệ của người, hắn thật sự sẽ liều mạng hành hạ ta sao? Lúc này Hắc Phong đã xé ngụy trang dịch dung xuống, vuốt vuốt chòm râu ổn định lại háo hức ban nãy. Hẳn là sẽ không. Tuy nhiên ngược lại đoán chắc rằng sẽ nhìn người bằng vẻ mặt khó coi. Còn về phần dằn mặt với tính kế thì không dám cam đoan. Lam Lăng Nguyệt lại cho Hắc Phong một cái lườm. Lời này ông ta rất thừa thãi. Ít ra nàng đã chuẩn bị tâm lý. Nếu như quả thật Âu Dương Mạc Thần tính kế mình, vậy cứ chờ xem. Nàng không phải dạng người ngồi không. Huống hồ hiện giờ hắn còn đang nhảy nhót trong nhà đao, đoán chừng trong khoảng thời gian ngắn không thể gây hại cho nàng. Nhưng nàng thật sự không yên tâm Hắc Phong lão đầu, bởi vì trên đường trở về tuyết động dày trên mặt đất. Sau khi Lam Lăng Nguyệt xuống xe, vẫn không quên dặn lại lần nữa: Hắc lão đầu, người về Thần Vương phủ thì nói ít đi, còn chuyện 5 năm trước ta kể cho người, người nhất định phải ghi nhớ. Nếu người dám nói cho Âu Dương Mạc Thần, vậy thì mỗi ngày ta sẽ quấy nhiễu người. Hắc Phong sợ nhất nhìn thấy bộ dạng cười như không cười của Lam Lăng Nguyệt. Hồi ở Thiên Sơn Tông, chỉ cần nàng bày ra biểu tình này, biểu thị sẽ có người gặp xui xẻo. Nghĩ tới thủ đoạn trừng phạt của nàng, sau khi Hắc Phong gật đầu liên tục, Lam Lăng Nguyệt mới bằng lòng bỏ qua cho hắn. Lam Lăng Nguyệt đi vào Lam Phủ, đi tới khúc rẽ đoạn Bích Thủy Đầm, nhìn thấy Lam Ngữ Yên đang nói chuyện với một nữ tử mặc chiếc váy bông màu đỏ tươi, mà Lam Ngữ Yên trong lúc nói chuyện còn thường xuyên chìm thêm vài câu nịnh hót. So với ngày thường vinh báo kiêu căng có sự chênh lệch rõ rệt, sự khác thường như vậy kéo lên hứng thú trong Lam Lăng Nguyệt, liền quành về con đường dẫn tới chỗ hai người kia đi tới. Còn lúc Lam Ngữ Yên nhìn thấy Lam Lăng Nguyệt liền lớn tiếng chế giễu: Sở tỷ tỷ, đám tuyết này tô điểm cho Bích Thủy Đầm thật đẹp đẽ. Cảnh đẹp như vậy mà có vài kẻ tư sắc tầm thường nào đó phá hỏng hứng thú mất rồi. Sở Lưu Ly theo hướng câu nói của Lam Ngữ Yên nhìn sang, liền nhìn thấy Lam Lăng Nguyệt ngày đó tại yến hội đã xúc phạm mình, khóe miệng kéo lên nét cười giễu lạnh lùng. Lúc ở hoàng cung, bởi vì Hạ Ca Ca ở đó, nàng mới không tính toán. Hôm nay nàng ta sẽ không may mắn như vậy. Khi Lam Lăng Nguyệt nhìn rõ nữ tử mặc chiếc váy bông đỏ tươi là con gái của thừa tướng Sở Đu Ly thì không khỏi hơi ngẩn người. Làm loài ngạo là thương nhân, hẳn là đại bác, bắn cũng không tới thừa tướng. Sở Đu Ly thân là con gái thừa tướng, sao có thể hạ mình đến Lam Phủ. Thời điểm Lam Lăng Nguyệt chăm chú nhìn chính mình, Sở Lưu Ly liền vươn tay, dường như tính toán tát Lam Lăng Nguyệt. Bất quá, ngoài dự liệu chính là, tay còn chưa chạm được vào mặt Lam Lăng Nguyệt, đã bị Lam Lăng Nguyệt tóm chặt. Đường đường là con gái thừa tướng, không hiểu lễ nghĩa liêm sĩ cũng đành. Đang ở địa bàn Lam Phủ, lại dám tát đích nữ của Lam gia. Hành vi như mụ đàn bà chanh chua không phân tốt xấu, thật đúng là gia giáo. Lam Lăng Nguyệt vốn là người cực kỳ mẫn cảm. Cùng thời điểm Sở Lưu Ly chuẩn bị ra tay với mình thì nàng đã nói xong một tràng: Người buông tay ra, ta đánh người là vì dạy dỗ cấp bậc lễ nghĩa cho người. Ta là con gái của thừa tướng, người là đích nữ của thương gia. Dựa theo vai vế ta là quan, người là thương, vốn là dưới ta một bậc. Nhìn thấy ta phải hành lễ là chuyện đương nhiên. Người khinh thường ta phải chịu xử phạt, ta tát người vẫn còn nhẹ. Sở Lưu Ly không hổ là con gái của thừa tướng, kiểu nói càng bậy cũng giống nhau y hệt. Sở Lưu Ly càng dãy dụa, Lam Lăng Nguyệt càng túm chặt. Nghe đến đoạn Sở Lưu Ly nói buông tay, khóe miệng Lam Lăng Nguyệt nhếch lên ý cân nhắc. Đầu tiên là ra sức túm chặt, Lúc Sở Lưu Ly liều mình giải thoát, chợt thả tay ra, bởi vì trọng tâm của Sở Lưu Ly không ổn, chỉ nghe bịch một tiếng, ngã trên mặt đất. Lam Lan Nguyệt, ngươi! Sở Lưu Ly ngã nhào trên đất thảm hại, phản lực khiến nàng ta tiếp đất bằng lưng dưới, hiển nhiên đau nhất chính là cái mông. Là người bảo ta buông tay, ta buông tay người ngã, cái này gọi là tự mình làm bậy không thể sống. Lam Lan Nguyệt bày ra vẻ mặt vô tội, chế nhạo, chút tính toán ngày thơ này của nàng ta mà cũng muốn đấu với nàng, đầu hũ non còn mạnh hơn nàng ta. Sở Lưu Ly tự biết, xét về miệng lưỡi đã thua kém hơn Lam Lan Nguyệt, vẻ mặt bi phẫn từ mặt đất đứng dậy, hất bỏ tay Lam Ngữ Yên đang cố gắng giúp đỡ mình, mang theo nước mắt uất ức chạy tới Bích Thủy Uyển tìm phụ thân là Sở Bác, nàng muốn để phụ thân xả cơn giận này cho mình. Nhìn bóng lưng Sở Lưu Ly vừa khóc vừa chạy, Lam Ngữ Yên thu lại biểu tình lo lắng, trong con người cũng toát ra ánh sáng lạnh. Lúc nhìn Lam Lan Nguyệt không nhịn được, cất tiếng cười nhạt. Người cười cái gì? Lam Lan Nguyệt chẳng để tâm đến trò đùa này chút nào, chẳng qua biểu hiện của Lam Ngữ Yên như thế làm nàng có chút khó chịu. Ta cười người sắp gặp họa đến. Nói thật cho người biết, hoàng thượng nghe nói phụ thân bệnh nặng trên giường, cố ý phái thừa tướng đại nhân tới thăm hỏi. Sở đại nhân vì che giấu tay mắt người khác, đặc biệt dẫn theo phu nhân và nữ nhi cùng đến thăm. Người cảm thấy Sở Lưu Ly khóc lóc chạy tới chỗ của cha nàng ta, với tính cách tàn bạo của Sở Tương, một mình đứa con gái không được sủng ái như người sẽ có kết cục gì? Hiện giờ tâm tình của Lam Ngữ Yên lại vô cùng vui vẻ, thấy Lam Lan Nguyệt dò hỏi liền ban phát lòng từ bi mà muốn cho nàng hiểu rõ vì sao mình chết. Quả nhiên, sau khi Lam Lan Nguyệt nghe những lời Lam Ngữ Yên, sắc mặt đột biến, nhưng không phải nàng sợ Sở Tướng mà hành động dạo này của hoàng thượng quá không bình thường. Lam Ngữ Yên thấy sắc mặt Lam Lan Nguyệt đột biến, tưởng rằng lời của mình có tác dụng gây kinh sợ, trong lòng càng thêm vui sướng. Quả thật, nàng ta muốn nhìn xem lần này Lam Lan Nguyệt sẽ có hậu quả ra sao. Bình thường, nàng vô cùng căm hận Lam Lan Nguyệt, hôm nay coi như xả được cục tức trong lòng. Sao nào? Hiện giờ biết sợ rồi sao? Sở Lưu Ly là viên ngọc quý trên tay Sở Tương. Hôm nay trước mặt mọi người, ngươi lại khinh thường nàng ta, còn làm cho nàng ta ngã. Sao đột nhiên sắc mặt trở nên xám xịt, thái độ giữ võ dương oai vừa rồi biến đâu mất rồi? Lam Ngữ Yên càng lúc càng tiến sát, cố gắng thêm dầu vào lửa, nàng chính là muốn kích động mạnh Lam Lan Nguyệt. Nhị muội, người quản hơi nhiều đấy, hơn nữa bệnh cũng không nhẹ, cũng đã bắt đầu có suy nghĩ hão huyền. Ta nói ta sợ lúc nào? Ta làm sai chuyện gì sao? Sở Tương ông ta có tàn bạo thế nào lại dám xem thường vương pháp, coi mạng dân như cỏ rác? Khóe miệng Lam Lan Nguyệt nhếch lên ý cười, không ngờ phản ứng trong lúc vô tình của bản thân lại khiến Lam Ngữ Yên suy nghĩ xa vời đến vậy. Người mới có bệnh, người và mẫu thân người đều bị bệnh hết, người chỉ đang tỏ ra can đảm. Họa đến trước mắt mà người còn giả vờ, biết điều thì dập đầu mấy cái cho bổn tiểu thư, không chừng một lát nữa tiểu thư cao hứng sẽ nói giúp cho người. Khi Lam Ngữ Yên nghe thấy Lam Lan Nguyệt nói mình có bệnh, một cơn lửa giận nhen nhóm bùng lên, trong lúc phản kích thường xuyên kích động Lam Lan Nguyệt. Lam Lan Nguyệt không ngừng trợn trắng mắt, chỉ số thông minh của Lam Ngữ Yên đời này thật sự kém phát triển, thấy Kiều Di Nương cũng coi như là nữ nhân tâm cơ, lòng dạ thâm sâu, sao có thể đẻ ra Bạch Liên Hoa Lam Ngữ Yên như này. Kiếp trước, Lam Ngữ Yên hoàn toàn thừa hưởng trí thông minh của Kiều Di Nương, nói trò giỏi hơn thầy cũng không quá. Nhưng kiếp này, chẳng lẽ là vào năm 8 tuổi, mình hủy một tay một chân, khiến cho đầu óc của nàng ta cũng bị hủy. Nói con nhóc này là đồ đầu óc có vấn đề đã là cất nhắc. Lam Ngữ Yên, người biết Sở Lưu Ly quan tâm nhất là cái gì không? Ta nhớ không lầm, ngày hôm đó tại cung yến, ánh mắt Sở Lưu Ly không hề rời khỏi Công Tôn Hạ. Nếu để Sở Lưu Ly biết người thích Công Tôn Hạ, vậy người đoán xem, trong hai người chúng ta ai sẽ là người chết thảm hơn? Lam Lăng Nguyệt thấy Lam Ngữ Yên chẳng biết xấu hổ, mù mô dùng lông gà đâm cờ, vậy thì nàng cũng không ngại đáp trả nàng ta, gậy ông đạp lưng ông. Lam Ngữ Yên kinh hãi nhìn Lam Lăng Nguyệt, gương mặt tái nhợt trở nên đỏ dị thường, không thể không nói từng câu từng chữ của Lam Lăng Nguyệt như đánh vào mặt nàng. Nếu để Sở Lưu Ly biết mình cũng thích Công Tôn Hạ, vậy nàng vắt óc để được nằm trong vòng danh viện trong phút chốc sẽ tan thành mây khói. Hơn nữa, bằng vào thủ đoạn của Sở Lưu Ly, nhất định sẽ nghĩ cách diệt trừ tình địch vô hình là nàng. Nhớ tới những thứ này, cơn sóng lớn cuộn trào trong lòng Lam Ngữ Yên lập tức trở nên phẳng lặng. Lam Lăng Nguyệt, ngươi nói không bằng chứng, ta cũng có thể nói ngươi thích Công Tôn Hạ. Dù sao hôm đó tại cung yến, chỉ có người và Công Tôn Hạ từng tiếp xúc. Hơn nữa ánh mắt người nhìn Công Tôn Hạ cũng rất kỳ quái. Nếu như ta đem những chi tiết này thêm mắm dặm muối nói cho Sở Lưu Ly, người nói trong chúng ta ai đáng tin hơn ai? Mặc dù Lam Ngữ Yên không hiểu quyền mưu, nhưng tâm kế vẫn có chút ít. Dù sao từ nhỏ nhìn quen thủ đoạn xử lý công việc của Kiều Di Nương, cũng thấm được chút kiến thức. Lam Lăng Nguyệt nghe đến đoạn Lam Ngữ Yên nói mình thích Công Tôn Hạ, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh quỷ dị. Hồi ức kiếp trước dội lại trong đầu, không hiểu sao lồng ngực âm ỉ đau thắt, tình yêu dù đẹp đến mấy cũng không ngăn nổi lời nói dối nghiền nát vụn. Kiếp trước nàng bị Công Tôn Hạ tự tay giết chết, nàng mang theo ký ức đến báo thù. Nàng đối với hắn chỉ có hận, hận không thể ngàn đao băm thay hắn, làm sao có thể nói chuyện yêu đương. Người cười cái gì? Bị nói trúng tim đen rồi. Kỳ thật Công Tôn tiểu hầu gia đúng là làm cho người ta phải rung động vì hắn. Xấu nữ nhờ người thích hắn cũng không ngoại lệ. Nhưng mà trong người người chẳng có vốn liếng, mặt mũi thì cũng không đẹp. Muội muội khuyên người nên có chút tự hiểu mình, đừng mắc vào say mê. Lam Ngữ Yên quét qua Lam Lăng Nguyệt, thấy khóe miệng nàng vẫn đen nụ cười lạnh, trở nên đặc biệt ngứa mắt. Muội muội, người cứ việc đổi trắng thay đen, trong mắt ta Công Tôn Hạ chính là cặn bã. Ta cảnh cáo người nên cẩn thận lời nói lẫn việc làm. Nếu không, không quá giờ tí đêm nay, người sẽ trở về Diêm Vương đưa tin. Không tin người cứ thử xem, ta nghĩ muội muội nhất định còn nhớ hai cái rương đó. Nếu như người cũng muốn trở thành một đống trong đó, thân là tỷ tỷ, rất cam tâm tình nguyện làm giúp người. Lam Đăng Nguyệt cau mày, nàng cực ghét tên của mình đặt cùng với tên Công Tôn Hạ. Nhớ tới vở kịch ở kiếp trước, mầm móng thù hận đang không ngừng đâm chồi nảy nở, nàng nhất định sẽ khiến Công Tôn Hạ nếm trải mùi vị mòn xương. Hiển nhiên, lời cảnh cáo của Lam Đăng Nguyệt phát tác dụng, làm Ngữ Yên cảm thấy sau lưng mình ớn lạnh, nàng vĩnh viễn không quên được hình ảnh khiến nàng sợn tóc gái đó. Lam Lăng Nguyệt thấy cuối cùng bên tai cũng yên tĩnh, liền từ Bích Thủy Đầm đi về phía Nguyệt Thanh Uyển. Lúc này Sở Lưu Ly đang kể khổ cho Sở tướng quá trình mình bị Lam Lăng Nguyệt bắt nạt. Sở tướng phu nhân cực kỳ phẫn nộ, con gái của bà được nuông chiều từ bé, tại sao có thể bị một nha đầu lỗ mãng hàng thương gia bắt nạt được chứ? Khác với Sở phu nhân, chính là Sở tướng thì lại không thể hiện rõ ràng. Mặc dù ông ta cũng rất tức giận, nhưng ông không thể mạo muội đắc tội Lam Loan Ngạo. Dù sao lần này ông ta nhận mật lệnh của hoàng thượng mới tới thăm, có thể thấy địa vị Lam Loan Ngạo đối với hoàng thượng, liền điều chỉnh sắc mặt, cười nhạt nhìn Lam Loan Ngạo trên giường, xoay đầu cố ý lớn tiếng quở trách. Lưu Ly, cha dạy con ở tướng phủ thế nào? Bước ra khỏi nhà thì là khách, có người khách nào lại bắt nữ nhi chủ nhà hành lễ hay không? Nhớ kỹ Sở gia tổ huấn, phải có dáng vẻ của tiểu thư khuê các. Bước ra khỏi cửa chính là đại diện của Sở gia, không được làm loạn ý thế hiếp người, không được không hiểu quy củ mà đánh chửi lung tung, càng không được phàn nàn. Dù sao chúng ta là khách, khách phàn nàn không phải gây khó dễ cho chủ nhà hay sao? Giọng nói của Sở Bác lớn như vậy, đương nhiên mục đích chủ yếu là để Lam Lôi Ngạo nghe được. Lam Lôi Ngạo nghe thấy những lời này, bề ngoài thì đang phê bình Sở Lưu Ly, kỳ thật lại đang nói mình không biết dạy con, dạy giáo thiếu hụt, còn bao che việc nữ nhi hành hung trước mặt mọi người. Nghe đến đó, sắc mặt Lam Lôi Ngạo đương nhiên không tốt, Lam Lan Nguyệt sinh sự khắp nơi, từ trước đến nay không biết cái gì gọi là ngừng nghỉ. Sở tướng, Sở phu nhân, là Lam Mỗ không biết dạy con. Bây giờ Lam Mỗ sẽ gọi tiểu nữ tới, bồi tội với Sở cô nương. Lam Lôi Ngạo đè nén cảm xúc, dặn dò Hoa Di Nương đi tìm nghịch nữ Lam Lan Nguyệt tới. Sở Bác thấy Lam Lôi Ngạo lên tiếng nên không nhiều lời, mục đích ông ta đã đạt được. Hiện tại việc ông ta cần làm là nhìn xem Lam Lôi Ngạo giải thích cho mình như thế nào. Hoa Di Nương cũng cảm thấy nhiệt độ trong phòng trở nên lạnh dần, lầm bầm trong miệng, không phải Lam Lan Nguyệt lại gây chuyện chứ, rồi vội vã ra cửa tìm Lam Lan Nguyệt. Dọc theo đường này, Lam Lan Nguyệt cũng không bắt gặp Sở Lưu Ly tới tìm nàng hỏi tội, trong lòng đang khinh bỉ nàng ta, đúng là cái đồ thùng rỗng kêu to. Thế mà, nàng vừa trở về Nguyệt Thanh Uyển, còn chưa kịp ngồi xuống, đã nghe thấy tiếng Hoa Di Nương gọi nàng. Lam Lan Nguyệt, ra đây đi, tự mình làm chuyện tốt, rồi muốn bỏ trốn sao? Hoa Di Nương sinh ra là hí tử, kỹ năng am cao coi như được dùng tới, cất cao giọng chanh chua, hét to. Tài Lam Lan Nguyệt ong ong vì phòng ngừa tiếng kêu la của nàng ta gây hại, vội đi ra từ trong phòng. Hoa Di Nương, nếu như người muốn hát hí khúc trở lại, vậy ta không ngại giúp người hoàn thành tâm nguyện. Lam Lan Nguyệt không đợi Hoa Di Nương mở miệng, liền giành trước một bước. Bớt mày mỉa đi, lần này ngươi gặp rắc rối lớn rồi. Ngươi dám đánh thiên kim sở tướng, lão già nói giận sai ta tới tìm ngươi. Sắc mặt Hoa Di Nương khẽ biến, sau đó đè thấp giọng, nói ý đồ tới. Lam Lan Nguyệt nghe xong, liền không nhiều lời, vòng qua Hoa Di Nương, tiến về cửa Nguyệt Thanh Uyển. Ngươi đi đâu? Chờ ta đã. Hoa Di Nương thấy Lam Lan Nguyệt không nhìn thẳng vào mình mà có vẻ đang muốn rời khỏi, trong lòng không khỏi có chút bực bội. Hoa Di Nương, bà cầm tinh con heo à? Không phải bà bảo ta tới Thủy Bích Uyển sao? Lam Lan Nguyệt xoay người, coi thường Hoa Di Nương, nàng chẳng có sức chăm chọc nữ nhân này. Bởi vì Lam Lan Nguyệt là người tập võ, đương nhiên nhịp bước sẽ nhanh đẹ, còn Hoa Di Nương thì thê thảm, đuổi sát phía sau, không ngừng thở hổn hển, cùng bước đi với Lam Lan Nguyệt, thật sự quá sức mệt mỏi. Sau khi tới Bích Thị Uyển, vẻ mặt Lam Lan Nguyệt thảnh thơi, còn Hoa Di Nương lại thở hổn hển, búi tóc xộc xệch. Hoa Di Nương sửa lại dung nhan rồi dẫn Lam Lan Nguyệt tiến vào, sau đó báo lại với Lam Lôi Ngạo. Nhóm ba người Sở gia sau khi Lam Lan Nguyệt bước vào, ánh mắt không hề rời đi, vẻ mặt u oán, đặc biệt là Sở Lưu Ly hận không thể ăn thịt nàng. Mấy ngày không gặp, bình phục thật nhanh, ông tìm ta có chuyện gì? Lam Lan Nguyệt không nhìn thẳng nhóm ba người Sở gia mà nhìn chằm chằm Lam Lôi Ngạo. Cũng năm ngày vẫn chưa gặp hắn, nhìn sắc mặt bình phục không tệ, đoán chừng qua tháng 11 có thể xuống giường. Nghịch nữ, còn không quỳ xuống bồi tội với thiên kim sở tướng, xem ngươi làm ra chuyện tốt gì rồi, ta thật sự hận không thể. Nói được một nửa, Lam Lôi Ngạo ngậm miệng lại, miễn cưỡng nuốt xuống ba chữ đánh chết ngươi. Ông không thể lại ra tay với Lam Lan Nguyệt, gã áo đen kia đã không bỏ qua cho mình, hơn nữa bây giờ mạng của ông đang nằm gọn trong tay gã. Hóa ra ngươi là thiên kim Lam gia, lớn lên cũng bình thường, người ngợm gương mặt chẳng có chút quý khí, lúc giơ tay nhấc chân cũng đậm chất quê mùa, vẻ mặt thì kiêu ngạo ngang ngược. Như vậy chẳng giống nữ tử tí nào. Mai mà người sinh ở Lam gia, nếu người sinh ở Sở gia, ta đã đuổi người ra khỏi nhà từ lâu rồi. Sở phu nhân thấy Lam Lan Nguyệt vẫn bày ra vẻ mặt không coi ai ra gì, càng căm giận không thôi. nhìn tuổi tác của bà và trang phục đều thuộc cấp bậc bà bác. Bà hẳn là mẫu thân của Sở Lưu Ly. Nếu bà đã đánh giá về cử chỉ của ta, vậy thì theo lễ phép ta cũng phải nhận xét về bà. Từ cổ trở lên trang sức bằng vàng nặng nề, không hề cảm thấy vui vẻ, mập ú, búi tóc quê mùa, trong lúc giơ tay nhấc chân không hề có tí khí chất của phu nhân. Tuy nhiên được cái sắc trang sức bằng vàng của bà đúng là tiệp với màu da của bà, hoàng kiểm bà, tạng người béo vệ, khoa trương hư vinh. Làm Lăng Nguyệt khịt mũi coi thường, đẳng cấp như này mà cũng đòi gây chiến với nàng, Sở phu nhân giống như con gà chọi đã già là cùng. Người dám nói ta như vậy, xem ta trừng phạt người thế nào. Sở phu nhân kỹ nhất người khác nói mình là hoàng kiểm bà, Làm Lăng Nguyệt nói như vậy, bà liền mất bình tĩnh, vén tay áo làm ra bộ dạng muốn đánh nhau, không khí tức khắc lạnh đến mức bất động, bắt đầu phát sinh biến hóa, mùi thuốc súng không ngừng nồng đậm. Làm Loài Ngạo, người dạy con như thế hả? Miệng đầy ô ngôn uế ngữ. Nếu như hôm nay ngươi không giải thích cho ta, vậy đừng trách ta đắn đo một vài nhân tố. Sở bác sau khi thấy phu nhân của mình nhận lấy sự công kích, đương nhiên không thể đứng bên quan sát, càng tạo áp lực cho Lam Loan Ngạo trên giường bệnh. Nghịch nữ, ngươi còn đứng đó sao? Còn không mau dập đầu bồi tội? Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn làm cả Lam gia này bị ngươi liên lụy sao? Làm Loài Ngạo đấm mạnh vào cạnh giường. Bây giờ Hồng Ông đang bị thương, vẫn chưa đi lại được. Ông có lòng nhưng không đủ sức, huống hồ Làm Đăng Nguyệt căn bản không mắc bẫy. Nếu như ta có bản lĩnh có thể liên lụy tới Làm gia, vậy tại sao ta lại không làm? Sở tướng, ông có dám hỏi nữ nhi ông xem ai mạo phạm ai trước? Ông có dám để nữ nhi ông nói nàng ta bị té ngã trong hoàn cảnh nào? Miệng ta đầy ô ngôn uế ngữ, vậy phu nhân ông thì gọi là gì? Vừa mới tiến vào, ta còn chưa kịp nói cái gì, thế mà phu nhân ông đã dùng những từ gì? Miệt thị ta không một câu đúng, đây là gia giáo của Sở gia các ngươi. Làm Lăng Nguyệt bày ra vẻ mặt châm biếm, nàng khinh bỉ bộ dạng hộ giấy của Làm Loan Ngạo. Gia giáo của nữ nhi ta, không nhọc người phải lo lắng. Sắc mặt Sở bác khẽ biến, không khỏi liếc nhìn Lam Lăng Nguyệt. Dưới tình hình như vậy, nàng cũng không hề tỏ ra e sợ chút nào, ngược lại là những câu dọa người sợ hãi. Phản ứng kiểu này thật sự không giống một nữ tử 14 tuổi nên có. Có thể có ngàn vạn cách nói, nhưng chân tướng chỉ có một. Sở Lưu Ly, lúc ta tới Bích Thủy Đầm, có phải người không nói hai lời liền vươn tay định đánh ta? Còn ăn nói bừa bãi rằng cha người là thừa tướng, ta là nữ nhi nhà thương gia kém một bậc, nhìn thấy người phải quỳ xuống mà ta bắt nạt người càng là lời nói vô căn cứ. Người muốn đánh ta, ta tự vệ nên túm được tay người. Người bảo ta buông tay nên ta mới buông tay, sau đó người tự ngã xuống đất rồi khóc ầm, có phải hay không? Lúc Lam Lăng Nguyệt đối diện Sở bác kể hết chuyện đã xảy ra, không sót một chữ. Người nói bậy, chính người đẩy ta, chính người bắt nạt ta. Sở Lưu Ly không nghĩ tới Lam Lăng Nguyệt kể hết từng chi tiết, mặt không đổi sắc, lời nói cũng trở nên ấp úng. Ta nói bậy sao? Thế thì nếu trên tay người vẫn giữ vết tích thì không phải nói bậy chứ. Làm Lăng Nguyệt không nói hai lời, tiến tới bắt lấy tay phải Sở Lưu Ly, chỗ cổ tay do kéo mà để lại một vết đỏ vô cùng chói mắt. Sở bác có thể làm tới vị trí thừa tướng tất nhiên không phải người tầm thường, thông qua phản ứng của nữ nhi và tấm tắc của Làm Lăng Nguyệt, ông đại khái hiểu được nguyên do, sắc mặt không khỏi tối sầm. Ánh mắt nhìn Sở Lưu Ly cũng biến thành nghiêm khắc, nữ nhi này đúng là bị mình nuông chiều thành hư, lần này xem như ông quá đỗi mất mặt. Sở Lưu Ly thấy sắc mặt Sở Bác đột biến, cực kỳ chột dạ cúi đầu. Chuyện này không phát triển theo hướng mình dự tính, làm thế nào nàng cũng không ngờ Lam Lan Nguyệt lỗ mãng như vậy, không coi ai ra gì, còn dám chăm chọc mẫu thân mình. Hơn nữa trong mắt Lam Lôi Ngạo rõ ràng mang theo tức giận, nhưng lại không dám hé răng nửa lời. Xem ra Lam Lan Nguyệt đáng sợ hơn nhiều so với trong tưởng tượng của mình. Ta tin Sở thừa tướng là người hiểu chuyện. Chuyện này từ đầu tới cuối ông cũng đã biết. Mặc dù Lam Lan Nguyệt không phải đích nữ thương gia được sủng ái, nhưng cũng không cho phép người khác chụp mũi. Ta đây ngày hôm nay mong Sở thừa tướng cho ta câu trả lời. Lam Lan Nguyệt thấy Sở Bác trầm mặc, miệng nhếch lên nụ cười lạnh, bị dội xuống một chậu nước lạnh mất mặt như thế, không tin Sở Bác còn có thể bình chân như vậy. Vậy thì Lam tiểu thư muốn bạn tướng giải thích gì? Nhục mạ thừa tướng phu nhân sao? Còn cố ý giằng bẫy thừa tướng Thiên Kim? Ta nghĩ cái nào cũng có thể đánh người 30 hèo. Sở Bác lăn lộn trong giới quan trường quanh năm suốt tháng, xử lý đấu đá tranh chấp thành thạo. Ông không để vào mắt mấy thủ đoạn bé tí của Lam Lan Nguyệt, không có nghĩa ông sẽ để mặt người ta dắt mũi. Trong lúc Lam Lan Nguyệt và Sở Bác giao tranh nảy lửa, Lam Loan Ngạo và Hoa Di Nương đều bày ra dáng vẻ xem trò vui. Về tư, Lam Loan Ngạo muốn mượn tài Sở Bác răn dạy Lam Lan Nguyệt, nghịch nữ này quá kiêu căng càn rỡ. Mặc dù hiện tại ông đang bị người ta nắm thớp không thể làm gì, nhưng như nếu Sở Bác trừng trị được con nhóc thế thì chẳng liên quan tới mình. Nghĩ tới đây, trong lòng Lam Loan Ngạo có chút toàn tính. Nghịch nữ, Sở tướng cũng đã nói không trị cứu, người còn ép sát từng bước như vậy. Nếu chuyện này truyền đi, chẳng phải để người ta nói Lam gia chúng ta coi thường mặt mũi thừa tướng sao? Lòng dạ người thật nhỏ nhen, giỏi tính kế. Những thứ đó dùng với người trong nhà thì thôi đi, sao có thể múa rìu qua mắt thợ? Còn không mau xin lỗi thừa tướng. Nhìn như Lam Lôi Ngạo đang giáo huấn Lam Lan Nguyệt, nhưng ngấm ngầm bỏ thêm củi vào lửa. Quả nhiên, sau khi Sở Bác nghe xong lời Lam Lôi Ngạo thì chau mày, từ trong lời Lam Lôi Ngạo nghe ra được, ông ta cũng không thích đích nữ này, nếu không cũng sẽ không dùng đến lời nói quá quát như vậy đánh giá Lam Lan Nguyệt. Lời nói vô ý của ông ta là cho mình một điểm mấu chốt. Nghĩ tới những thứ này, Sở Bác nhìn vào con ngươi trở nên tối đen của Lam Lan Nguyệt, khiến người ta nhìn không thấu nàng ta đang suy tính cái gì. Chuyện hôm nay, dựa theo lời giải thích của phụ thân, chính là ta xin lỗi cũng không đúng, mà nói thẳng cũng không đúng. Lòng dạ ta nhỏ nhen giỏi tính kế sao? Vậy hành động kích bác lìa giác mù tính, dùng thừa tướng làm thuốc nổ, ẩn trong lời nói của ngài, chẳng phải càng thêm đại bất kính à? Lam Lan Nguyệt tất nhiên biết trong hồ lô Lam Lôi Ngạo bán thuốc gì, không phải muốn nói sao, vậy thì nói cho tất cả cùng nghe. Lúc Lam Lôi Ngạo nghe được những lời đó thì không khỏi chấn động, nhìn trong con người Lam Lan Nguyệt mang theo phê phán, đây là nàng ta muốn dùng thủ đoạn cái chết lưới rách ép buộc mình và nàng ta ngồi chung một thuyền. Với tính cách đa nghi của Sở Bác, Lam Lan Nguyệt nói vậy, ông chắc chắn trực tiếp đắc tội Sở Bác. Sở Bác nghe xong lời giải thích của Lam Lan Nguyệt, ánh mắt nhìn Lam Lôi Ngạo trở nên lạnh băng, cẩn thận ngẫm nghĩ, Lam Lan Nguyệt nói cũng rất có lý, không ngờ con cáo già Lam Lôi Ngạo này lại muốn đùa bẩn mình. Thừa tướng không nên bận tâm, ta vừa nhớ ra mấy ngày trước, Nguyệt Nhi nhà ta không cẩn thận bị đập đầu, thần trí hơi rối loạn một chút, sẽ có chút điên điên, cho nên hôm nay mới không giữ mồm. Hơn nữa ăn nói lộ mãng. Ông xem, thời gian gần đây ta tỉnh dưỡng mà quên mất chuyện này. Lam Lôi Ngạo thấy sắc mặt Sở Bác đột nhiên xám xịt, nhất thời có chút hoảng loạn, tự trách mình lắm miệng, vốn định cho thêm lửa, không ngờ tới cuối cùng lại tự thiêu chính mình. Đúng thế, mấy ngày này đại tiểu thư đều điên khùng như vậy, cũng trách ta qua đây mà chưa nói rõ, tiện thiếp xin được chịu tội với thừa tướng. Thừa tướng phu nhân, thừa tướng tiểu thư. Hoa Di Nương cũng thuận thế, lánh nặng, tìm nhẹ, đồng thời muốn đem sự việc hiện tại đẩy vào dĩ vãng. Sở Bác hừ lạnh, người tin tường đều nhận ra ai mới là kẻ hát chính, nhưng như vậy coi như cho mình bậc thang, dù sao chuyện này cũng là nữ nhi lưu ly của ông khơi mào, tuy hôm nay ông cũng nhớ kỹ nữ tử tên Lam Lăng Nguyệt này. Bản tướng đương nhiên không chấp nhặt với người điên, Lam lão già và Hoa Di Nương đã nói vậy, bản tướng cũng không phải người không phân rõ phải trái, vậy việc này cho qua đi, sắc trời không còn sớm, chúng ta cần phải trở về. Sở Bác khoan dung, lại sâu xa nhìn Lam Lăng Nguyệt, mồm miệng lanh lợi, tính toán đúng lúc đúng chỗ. Vậy nếu là kẻ điên, trên đời này không còn nữ nhân bình thường nữa rồi. Sở tướng phu nhân không ngờ Sở Bác dễ dàng buông tha, dù sao bà bị miệt thị thành hoàng kiểm bà, thù này sao bà có thể không báo. Chỉ là không chờ bà phản ứng, ánh mắt lạnh lùng của Sở Bác hung hăng trừng nhìn Sở tướng phu nhân, toàn thân bà run rẩy, miễn cưỡng nuốt xuống bất mãn trong lòng. Nghe được lời Sở Bác, Lam Lôi Ngạo thở phào, bởi vì đi đứng không tiện, phân phó Hoa Di Nương tiễn cả nhà thừa tướng. Sở Lưu Ly trước khi đi còn ra sức trừng mắt nhìn Lam Lăng Nguyệt, cái nhìn này có nghĩa cả nhà nàng đã kết thù kết oán với Lam Lăng Nguyệt. Sau khi mọi người tiễn cả nhà thừa tướng, trong phòng chỉ còn lại Lam Lăng Nguyệt, Lam Lôi Ngạo. Lam Lôi Ngạo thăm dò nhìn vào con người Lam Lăng Nguyệt. Lam Lăng Nguyệt từ lúc nói ra lời kia chưa từng mở miệng thêm lần nào, càng không động đậy đứng tại chỗ, nhưng ông biết chắc độc nữ này sẽ không biết ơn bản thân đã giải vây cho nàng. Ông đang nhìn gì? Ông sẽ không ngây thơ nghĩ ta sẽ cảm ơn ông chứ? Lam Lăng Nguyệt nhếch miệng nụ cười chế nhạo. Ta tự mình hiểu, chúng ta nhất định phải dùng cách này để sống chung sao? Kỳ thật ta cảm thấy chúng ta có thể đổi cách. Dù sao ta cũng là phụ thân ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể không rò đò tính toán các vấn đề đã phát sinh trong quá khứ. Lam Lôi Ngạo nhớ tới khi xưa suy tính từng bước, đến cuối cùng càng ngày càng bị bức hại nghiêm trọng. Lần đầu tiên ông cảm thấy nữ nhi này còn kinh khủng hơn so với Tu La Ma Quỷ. Lam lão gia đang đầu hàng sao? Ta để bụng, ta tính toán. Tội ác nhiều năm của người không phải chỉ bằng một câu là có thể tan thành mây khói. Ngược lại có một việc khiến ta cảm thấy hứng thú. Mạng của người từ bao giờ quý giá đến độ hoàng thượng phải phái người tới thăm. Ta cảm thấy chuyện này thật đúng là rất thú vị, đáng để truy cứu tới cùng. Lam Lăng Nguyệt không lập tức rời đi, chính là muốn thăm dò, tìm hiểu ý tứ Lam Lôi Ngạo. Nàng luôn cảm thấy bên trong chuyện này lộ ra kỳ quái, như thể có một tấm lưới lớn trước mặt mình, mà ở phía trước mình cũng là vực sâu vạn trượng. Lam Lôi Ngạo bị Lam Lăng Nguyệt chất vấn, giả vờ trấn tĩnh. Ông không thể tự làm rối loạn trận thế. Độc nữ này quá mức khôn khéo, tuyệt đối không thể để nàng ta nhận ra điều gì khác thường. Hò nhẹ hai tiếng. Tâm tư của hoàng thượng, một thương nhân như ta có thể đoán được mấy phần. Nếu như người vẫn ngu xuẩn như vậy, vậy thì cút ra khỏi Bích Thị Uyển đi. Ở đây không chào đón người. Biểu hiện của Lam Lôi Ngạo càng bình tĩnh, càng không giống tác phong của ông ta. Ông ta là người sĩ diện, nếu như không phải chột dạ, thế thì chuyện này đáng lẽ ông ta phải khoe khoang. Bản thân đã muốn biết, tức khác sẽ biết, nàng tự nhiên cũng không vui vẻ gì ở lại đây thêm nữa, không thèm nhìn Lam Lôi Ngạo, xoay người, liền rời khỏi. Lúc Lam Lăng Nguyệt ra khỏi Bích Thủy Uyển, trời đã gần chạng vạng, bởi vì uống rượu ở Tông Nhân Phủ, dạ dày nàng có chút đầy hơi, vô cùng khó chịu, buổi tối chỉ húp cháo rồi đi ngủ, định ngày mai sẽ đi một chuyến tới Quỷ Trung Đường.